Hồng Vũ Diệp cũng đưa cho một chữ vật pháp bảo. Xích Long thu hồi đồ vật rồi ngồi xuống, nói: "Huynh trưởng, tẩu tử, các ngươi có dự định thế nào về việc có con? Ta cảm thấy ta có thể nuôi dưỡng, sau này các ngươi cho ta chút linh thạch là được, không cần phải lo gì thêm." Giang Hạo nghe vậy, im lặng một lúc rồi nói: "Dẫn hắn đi giúp đỡ tiên tử sao? Nếu là nữ hải tử, các ngươi muốn thế nào?" Học Tiểu Ly có thể sẽ gây phiền toái cho mình đấy. Còn Tổ Long thì sao? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Đúng, hiện giờ đang ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Thành thật mà nói, thực lực của ta còn chưa khôi phục, chưa thể gây sóng gió gì. Hiện tại Long tộc vẫn chưa biết Tổ Long đã trở về. Xích Long trả lời, chỉ có điều Long tộc giờ đã dựa vào tiên đình, thực lực rất mạnh, cho dù là ta cũng không thể đối đầu trực tiếp với họ. Bọn họ hiện nay nắm quyền kiểm soát trật tự biển cả, có thể gia trì cho tiên đình trật tự, đặc biệt là bọn họ trước đây vốn đã ở đỉnh cao của quyền lực. Xích Long tiếp tục giải thích. Giang Hạo gật đầu. Tiên đình đã thành lập, trật tự bao trùm toàn thiên địa, chấn áp tất cả những yếu tố bất ổn, những thứ muốn nổi lên sẽ vô cùng khó khăn. Còn khu vực biển trước kia, mặc dù có thể thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng dưới trật tự của tiên đình hiện tại e là rất khó xuất hiện nữa, muốn xâm nhập vào đó cũng càng thêm phiền phức. Chín kích đâu? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Xích Long lập tức lấy cổ kim chín kích ra. Giang Hạo nắm chặt chín kích, nhưng ngay lập tức chín kích chấn động mạnh rồi im lặng. Hắn không thể tùy ý sử dụng nó nữa, không phải là không cần dùng, mà vì đây là cổ kim thiên chiến kích, một khi hắn sử dụng nó sẽ phát ra ánh sáng, thu hút sự chú ý của kẻ khác, thiên đao sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Dù sao thiên đao có rất nhiều người, còn cổ kim chiến kích chỉ có cổ kim thiên một người mà thôi. Về sau nó sẽ yên lặng một thời gian. Giang Hạo nhìn chiến kích nói, có lẽ sẽ có một ngày cổ kim thiên lại xuất hiện, nó cũng có thể tái hiện trong trời đất này. Huynh trưởng, đây là có chuyện gì? Xích Long hơi tò mò hỏi. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương nhưng không giải thích rõ ràng, chỉ nói, sau khi rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, ngươi có quay lại đó chưa? Không có, Xích Long trả lời. Hắn không hiểu sao Giang Hạo lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, và không biết vì sao ngay khi vừa bước vào, ánh mắt huynh trưởng có chút kỳ lạ, phảng phất như ánh mắt của một trưởng bối nhìn mình, đầy những năm tháng tang thương và cảm khái. Ngươi khi đó là nhận nhiệm vụ gì khi rời khỏi Thiên Văn Thư Viện? Giang Hạo tò mò hỏi. Chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trên đường, vì giúp đỡ một tin tử, ta liền quên mất nhiệm vụ này. Xích Long đáp, vì không hoàn thành nhiệm vụ, ta không thể trở về, cũng không quay lại Thiên Văn Thư Viện nữa. Xích Long thuận miệng nói ra, sau đó nhìn Giang Hạo với vẻ kinh ngạc hỏi, huynh trưởng sao lại biết chuyện này? Giang Hạo nhìn đối phương, không trả lời, chỉ nói, về sau ngươi sẽ biết thôi, đôi khi tuế nguyệt chính là một vòng tròn, chẳng mấy chốc, nó sẽ cuốn tất cả chúng ta vào. Thời gian gần đây, đại tiên sinh có xuất hiện không? Giang Hạo chuyển chủ đề, chuyện về việc mình là đại trưởng lão, hiện tại tạm thời không nói tới, chưa đến lúc, hoặc nói chính xác hơn là việc này nói với Xích Long cũng chẳng có tác dụng gì, trước hết cứ để đó. Không ngờ cuối cùng mình lại trở thành một tiền bối của Thiên Văn Thư Viện, cuộc đời quả thật khó lường. Rõ ràng muốn vứt bỏ hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào, chưa thấy xuất hiện, nhưng nghe người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp nói, hắn có thể biết được rất nhiều chuyện. Lần này đi qua, có lẽ hắn sẽ thu thập được thêm nhiều sự trợ giúp. Xích Long lên tiếng. Giang Hạo hiểu rõ, sự lắng xuống hiện tại là bởi vì cổ kim thiên đã chết. Giờ đây, chỉ cần bản thân không gây sự chú ý, vận may sẽ không làm to chuyện nữa. Lúc này, cũng có thể để tiên đình nổi lên, nhường vận may cho họ. Giang Hạo nghĩ cách để tiến vào nơi đó, tìm người mình cần tìm. Tổ Long có thể giúp các ngươi vào cổ lão chỗ phải không? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nhưng nghe nói Đại Thiên Thần Tông đã cử tinh thần hạch tâm vào cổ lão chỗ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Xích Long đáp. Giang Hạo thở dài, sự tình quả thật vẫn còn nhiều, thế giới vẫn chưa được thăm dò hết, chỉ là đã trải qua quá nhiều chuyện. Giang Hạo cảm thấy mình nên nghỉ ngơi một chút, ổn định lại tâm trí, sau đó mới tính toán con đường phía trước. Sau trận chiến với Thừa Vận, hắn đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và đối phương, khó trách Thừa Vận lại có thể ép chết Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng. Bây giờ cổ kim thiên đã chết, nhưng đối phương vẫn chưa tỉnh lại, càng chưa xuất hiện trong thời đại này. Có lẽ đại thế Hồng Lưu giống như dòng sông dưới chân hắn, đại thế cơ duyên như một cánh cửa trong dòng sông, không ngừng có người trùng kích đại la, cũng có người làm cho dòng sông càng thêm náo nhiệt. Nhưng đối phương chỉ đứng nhìn tất cả, giống như đang quan sát những con cá con trong sông đang trêu đùa nhau. Giang Hạo thở dài nói, nhưng Tổ Long tới gặp ta. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Xích Long, Tổ Long xuất hiện trong sân của Giang Hạo. Sau khi rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn liền trực tiếp đến đây. Hắn thậm chí không biết bản thân mình làm sao tới được, nhưng khi vừa tới, Tổ Long nhìn thấy mọi thứ trước mắt, ánh mắt hắn co lại, có chút e ngại. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nhìn Tổ Long nói, Tổ Long, lại gặp mặt. Tổ Long cảm thấy thần tâm chấn động, không người hành lễ, Gặp qua Hồng tiền bối, Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn, đôi mắt băng lãnh, dường như nhớ lại những chuyện trước đây. Trong nháy mắt, một luồng sát ý không rõ xuất hiện, khiến Tổ Long cảm thấy tâm thần rung động. Tuy nhiên, rất nhanh, cỗ sát ý ấy lại biến mất. Lúc này, trước mặt Hồng Vũ Diệp có thêm một ly trà, là Giang Hạo vừa mới pha. Tổ Long lúc này mới nhìn thấy Giang Hạo. Đối mặt với Giang Hạo, hắn nhíu mày, người trước mắt này không có chút đại đạo khí tức nào. Mặc dù cảnh giới thoạt nhìn không tệ, nhưng đại đạo dường như đã đổ vỡ, sụp đổ hoàn toàn. Nhưng vì sao hắn lại ngồi cùng một chỗ với Hồng tiền bối? Liệu có phải là ăn bám không? Ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu hắn, nhưng hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Hồng tiền bối không phải loại người như thế. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Tổ Long, ngươi không nhớ ta sao? Giang Hạo tiếp tục nói. Tổ Long có chút mơ hồ. Giang Hạo vẫy tay nhẹ nhàng, vặn vẹo không gian bao trùm lấy Tổ Long, muốn tước đoạt thiên phú của hắn, giam giữ hắn vào hư vô. Trong nháy mắt, Tổ Long liền nhớ lại tất cả, khiếp sợ nhìn Giang Hạo mà nói. Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Thật ra Tiếu Tam Sinh đã phải chết rồi. Sau này Tiếu Tam Sinh chỉ là thân phận giả của ta mà thôi. Tổ Long lạnh gáy hỏi. Tổ Long lạnh gáy hỏi. Biết hắn chết như thế nào sao? Giang Hạo nhìn Tổ Long, nhẹ giọng đáp. Bị Long tộc bức tử. Tổ Long ngậm đầu, trong lòng chấn động dữ dội. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuộc tranh đấu trước kia kéo dài đến tận bây giờ. Lúc trước hắn là kẻ thịt, còn người kia là dao thớt. Giờ đây lại đổi ngược lại, hắn là dao thớt, còn người kia là thịt. Tiền bối là muốn chết hay muốn sống? Giang Hạo đột ngột hỏi. Tổ Long cảm thấy một ý niệm muốn chết thoáng qua trong đầu, nhưng sau khi Tiếu Tam Sinh phong ấn đối phương, tâm tư của hắn dần trở nên phai nhạt. Nếu đối phương có thể thoát ra, phần lớn là nhờ hắn bày mưu tính kế. Giết hay không giết, trong lòng hắn luôn có một sự đấu tranh. Đương nhiên, nếu như đối phương đầy lòng oán hận, không hiểu chuyện, hắn sẽ cho đối phương một con đường lui, giữ thể diện cho họ. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy chính mình tu vi cao thâm, lực lượng hùng mạnh mê hoặc lòng người. Tổ Long đứng yên, xung quanh mọi thứ đã tan biến, nhưng đối diện với người trước mắt đang chất vấn, trong lòng hắn không biết phải trả lời như thế nào. Tiếu Tam Sinh cũng được, Cổ Kim Thiên cũng thế, dường như đều là người của đối phương. Lúc trước, hắn nghĩ Tiếu Tam Sinh chưa chết, mà chính là người sẽ xuất hiện để đối phó với mình. Nhưng bây giờ, người trước mắt lại nói Tiếu Tam Sinh thật sự đã chết rồi, tất cả chỉ là sự giả trang của hắn. Rất nhiều nghi vấn lẩn quẩn trong đầu, nhưng mãi vẫn không thể tháo gỡ. Tuy nhiên, Tỏa Thiên lại không thể nào lừa gạt được. Vậy thì, mình nên chết hay sống? Tự nhiên là muốn sống. Nhưng làm thế nào mới có thể sống đây? Nghe lời sao? Nghe lời để làm gì? Xích Long cũng là Đại La, nếu mình nghe lời, liệu đối phương có nghe lời không? Không chỉ thế, Kim Long dường như cũng rất e ngại người trước mắt. Vì vậy, nghe lời chỉ là một phần, thứ cần thiết chính là giá trị của bản thân. Chính vì vậy mà mình có thể ra ngoài, và đối phương không diệt sát mình ngay lập tức, là vì mình còn có giá trị tồn tại. Nếu không, với tính tình của Hồng tiền bối, sợ là đã rút đao ra từ lâu rồi, hắn sẽ không cho mình một cơ hội nào. Đó chính là Hồng tiền bối, người đứng đầu dưới quyền nhân hoàng, một người không bao giờ cho ai mặt mũi. Bất kỳ ai mạo phạm đến đều sẽ phải nhận lấy những đòn tấn công đáng sợ. Trong thời đại của nhân hoàng, nếu không phải là người có mặt mũi lớn thì ít nhiều cũng phải nhận lấy đao của Hồng tiền bối. Lúc trước mình khiêu khích đối phương, đến giờ vẫn còn sống sót, không phải vì đối phương nhân từ, mà là vì mình có đủ giá trị đối với người đàn ông trước mặt này. Có lẽ chỉ là chỗ cổ lão mà thôi, bọn họ mong muốn tiếp xúc với những vật phẩm mà nhân hoàng từng tiếp xúc trước kia. Mặc dù bản thân không biết đó là gì, nhưng tuyệt đối không phải người thường có thể chạm vào. Một khi dễ dàng bỏ qua mà không động vào, hiện tại sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Tổ Long cúi đầu nói, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Tiền bối muốn gì, vạn lần không dám cự tuyệt. Cao quý như hắn cũng phải cúi đầu trước người đối diện. Mặc dù người này trông có vẻ bình thường, nhưng một người bình thường sao có thể ngồi cạnh Hồng tiền bối, lại còn có thể khiến Xích Long phải cẩn thận ứng đối, không cần thiết phải ngu xuẩn đi thăm dò hay nghi ngờ. Giang Hạo gật đầu nói, tiền bối vẫn còn có chút thức thời, đã có lựa chọn, ta hy vọng tiền bối có thể toàn tâm toàn ý. Còn Long tộc bên kia, tiền bối không cần liên lạc với họ, bọn họ hiện tại tựa vào tiên đỉnh, nếu có hay không sự khác biệt cũng không quá quan trọng. Dĩ nhiên ta cũng không có ý định tiêu diệt họ, chỉ cần bọn họ vẫn phát triển như cũ, ta sẽ không động thủ. Nhưng nếu tiền bối không biết làm sao để toàn tâm toàn ý, vãn bối sẽ để tiền bối thấy rõ thế nào là toàn tâm toàn ý. Ta hy vọng tiền bối là một người có thể giữ thể diện, nếu không thể mỹ lệ, ta không ngại giúp tiền bối tạo ra vẻ mỹ lệ. Ta hiểu rõ. Tổ Long cúi đầu cung kính đáp. Hắn cảm thấy một sự nhục nhã, nhưng bất kể thế nào hắn đều phải chịu đựng. Nếu lúc trước mình không đưa ra lựa chọn như vậy, hôm nay có lẽ sẽ nhận được một đái ngộ khác. Giang Hạo suy nghĩ một chút, tự nhủ rằng việc mình gieo xuống nếu nhận lấy quả này cũng không tính là gì, hoặc có thể nói hắn vô cùng vui mừng vì mình vẫn còn chút ít tác dụng. Nếu không thì ngay cả tư cách đứng ở đây cũng không có. Giang Hạo nhắc nhở. Mặt khác, về sau khi giúp Đào Tiên Sinh làm việc, không cần phải tìm ta, cũng không cần phải báo cáo hay bày tỏ lòng trung thành với ta. Tổ Long hiểu biết không ít điều và có mối quan hệ khá quen thuộc với các cổ lão. Nếu có thể tận dụng những mối quan hệ này, hắn sẽ không ngần ngại liên lụy bản thân. Nhưng Giang Hạo không muốn có bất kỳ sự liên quan nào với những người này. Đào Tiên Sinh dù sao cũng không phải là người đơn giản. Hắn đã có thể chịu đựng được mọi chuyện. Nếu không, làm sao có thể tập hợp được 3 vị long tộc trong 5 vị? Còn vị long tộc cuối cùng hẳn là ở dưới Uyên Hải. Lần trước hắn quên tìm, có lẽ giờ tìm được. Giang Hạo không biết liệu Đại Tiên Sinh có thể đưa ra được manh mối gì hay không. Dù sao, Giang Hạo chỉ suy nghĩ một chút rồi bỏ qua không nghĩ nhiều. Đó đâu phải việc lớn. Đột nhiên, Giang Hạo lại hỏi, tiền bối có biết về Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm hay không? Giang Hạo từng đi qua các thời đại, Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, nhưng dường như hắn chưa từng nghe ai nhắc tới Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm. Thời đại Cổ Kim Thiên lẽ ra phải có, nhưng trước đây chưa từng thấy nhắc đến. Gần đây mới bắt đầu quật khởi, nhưng không phải là không thể có được. Tuy nhiên, Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm là một phương pháp không tầm thường. So với những đại la, lực lượng của nó không nhanh chóng bằng, nhưng cũng không phải đại la nào cũng có thể làm được như vậy. Ngược lại, không phải là nói Đại Thiên Tinh Thần phân thân đại la không thể giết được, mà là không thể giết được đến Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm. Đương nhiên, trong đại la cũng không bao gồm chính mình, hiên đệ hẳn là cũng có thể làm được. Tuy nhiên, Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm không phải là điều dễ dàng, nhất là đối phương rất giỏi trong việc ẩn giấu, tìm kiếm cũng không ra, càng khó mà giết hơn. Không giống như những Đại Thiên Tinh Thần phân thân khác, đừng nói đại la, thiên tiên, tuyệt tiên đều ít khi để những người này vào mắt. Nghe nói trong thời Nhân Hoàng có một trang sách xuất hiện, lúc đó có một loại người tạo tin giải thích xuất hiện, chỉ là rất nhanh trang sách đó liền biến mất. Tổ Long suy tư một lúc rồi nói, có lẽ nó có liên quan đến Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm. Cụ thể như thế nào phải tiến hành dò xét thêm. Giang Hạo gật đầu, nếu nói như vậy thì Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm tồn tại hẳn là liên quan đến tiên hiển trang sách. Khi tiên hiển trang sách xuất hiện sẽ thúc đẩy sự vật này xuất hiện nhanh chóng. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, nhưng sự xuất hiện của tiên hiển trang sách sẽ thúc đẩy nó đến nhanh hơn. Dù sao trong thời Nhân Hoàng xác thực là rất nguy hiểm, sau đó lại biến mất cũng không có gì là lạ. Sau đó Giang Hạo cho phép Xích Long và những người còn lại rời đi, mọi người thu xếp một chút rồi chuẩn bị lên đường. Một giây sau, họ liền xuất hiện tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tổ Long nhìn về phía Xích Long, vẻ mặt có chút tò mò hỏi, tại sao phải nghe Đào Tiên Sinh? Đào Tiên Sinh ngươi chứa mắt sao? Xích Long đáp lại, đã không phải như vậy, trên người hắn chất chứa khí vận lớn lao, đánh chịu cơ duyên to lớn, chỉ là có chút chưa hiểu rõ mà thôi. Tổ Long thực sự không quá lý giải, vì sao nhất định phải giải thích rõ ràng như vậy? Xích Long có chút bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ không phải muốn hỏi một câu sao? Ngươi không xứng đáng làm việc dưới danh nghĩa huynh trưởng ta sao? Tổ Long trầm mặc một lúc rồi nói, trước khi ta làm việc cho Nhân Hoàng, khi đó ta khôi phục đỉnh phong chiến lực, có thể xếp vào top 10. Chờ Đào Tiên Sinh và những người này hoàn toàn trưởng thành, ngươi chắc chắn vẫn còn có thể xếp vào top 10 sao? Xích Long hỏi lại, hiện tại thiên kiêu có thể thế nào? Không phải cứ đầy đủ cơ duyên và khí vận là có thể thành tựu đại la? Dù cho có thành tựu đại la, cũng không phải ai cũng có thể đạt đến cao độ như ta. Tổ Long hăng hái nói, đúng đúng, ngươi là thiên tài, nhưng huynh trưởng ta thì lại chẳng để mắt đến ngươi, hắn một con chó cũng đủ cho ngươi uống một bầu. Xích Long tùy ý nói, hắn là loại cầu lợi hại như vậy sao? Tổ Long không tin. Lúc này Xích Long khẽ vẫy tay, đột nhiên tiếng chó sủa vang lên. Tiểu Uông xuất hiện trước mặt hai người, vẻ mặt cảnh giác, tựa hồ rất kinh kỳ hai người, chủ yếu là do Long tộc gây áp lực quá lớn. Thấy Tiểu Uông, Tổ Long chấn động, ngươi xem, nó chỉ là con chó của huynh trưởng ta, ngươi nói hắn cần phải hồi báo gì sao? Nếu ta nói rõ trắng thì ngươi sẽ biết, ngươi này cả tư cách làm chó cũng không có. Xích Long lạnh lùng nói, dạ này ngươi có vui không? Xích Long không mấy tò mò, chỉ nói, nhanh chóng dọn dẹp chút, bên kia tiên tử còn đang chờ ta. Nói xong, hắn sờ lên chữ vật pháp bảo, trên mặt lộ ra ý cười, lần này đến đây thật sự rất đáng giá. Sau đó, Xích Long gọi Đào Tiên Sinh cùng những người khác lên định rời đi. Mộc Long Ngọc có chút không đành lòng, dù sao náo nhiệt như vậy đã lâu, sao những người này lại muốn rời đi? Hơn nữa, họ cũng không chỉ bảo bọn hắn một chút về tu hành. Tất nhiên, hắn thân là thập nhị thiên vương, thực ra không cần phải chỉ bảo ai. Nhưng mà, được gặp nhiều long tộc như vậy quả thật rất hiếm thấy. Chờ bọn họ vừa đi, Hải La Thiên Vương mới lên tiếng, những năm qua tiểu y bọn họ có tới đây không? Đã đến rồi, còn hỏi ngươi đi đâu? Mịch Linh Nguyệt liền trả lời. Hải La Thiên Vương nghe vậy lập tức hỏi, các ngươi nói sao? Thiên Vương trước đây đã từng khinh thường lộ ra thần uy, chúng ta chỉ là chuyện nhỏ, Thiên Vương chắc cũng không để ý. Mịch Linh Nguyệt trả lời. Hải La Thiên Vương nghe xong cười lạnh một tiếng. Mộc Long Ngọc lắc đầu nói, Được rồi, ta đi tìm nàng. Tốt xấu gì, ta cũng có thể giống như thường ngày cùng nàng trò chuyện. Nghĩ đến thiên vương mà hắn không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Nói xong, Mộc Lăng Ngọc liền rời đi, để lại Hải La Thiên Vương cảm thấy khó chịu. Đối phương chắc chắn rất muốn gặp Tiểu Y, dù sao nàng cũng là nữ nhi của hắn. Tuy nhiên, Tiểu Y hiện tại rất an toàn, nghe nói Thiên Âm Tông có thần thú mạnh mẽ nhất bảo vệ nàng, không ai có thể mang nàng đi khỏi đó. Một bên khác, Giang Hạo đang ăn quả đào nói, Tổ Long cũng thật nghe lời, hắn dám không nghe lời sao? Hồng Vũ Diệp uống trà rồi nói, thời kỳ Nhân Hoàng, hắn tuy nhìn như uy phong lắm, nhưng thực tế vẫn bị Nhân Hoàng đè ép, Long tộc cuối cùng cũng không phải đối thủ của Nhân Hoàng, cuối cùng bọn họ đành phải bất đắc dĩ khuất phục. Có lẽ bọn họ cũng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng khi đó Tiên tộc không muốn hợp tác, Long tộc không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn Nhân Hoàng. Giang Hạo vuốt cằm nói tiếp, tuy nhiên Nhân Hoàng hiện tại không đúng trạng thái, hắn vì một lý do nào đó mà chịu đựng một vết thương nặng trên người để áp chế thời khắc cuối cùng, điều này cũng khiến hắn cần phải có người trợ giúp, nếu không với thực lực của hắn căn bản không cần ai giúp đỡ, hắn có thể trực tiếp trấn áp hết thảy. Giang Hạo nhìn xa xăm tiếp tục, những người này có thể sống sót phần lớn là nhờ vào Nhân Hoàng đang suy yếu, nhưng bọn họ không hề hiểu rõ chuyện này, không giống như thời đại trước, ngoại trừ sư tỷ có lẽ chẳng ai ngoài Đại La có thể sống sót được. Sau một lúc, Giang Hạo chuyển sang chủ đề khác nói, Nhân Hoàng cưới vợ hình như chỉ dùng thân phận bình thường, cuối cùng nàng có biết chồng nàng chính là Nhân Hoàng không? Hồng Vũ Diệp trả lời, ta đã để ý chuyện này một thời gian, nàng dường như luôn không biết, mặc dù có vài suy đoán nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chồng nàng lại là Nhân Hoàng, có lẽ cuối cùng nàng cũng sẽ không biết được. Giang Hạo nghe vậy lại càng tò mò hơn, tại sao Nhân Hoàng lại giấu giếm chuyện này? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ta và hắn không quen, lại không quen biết với những người khác, không biết phải hỏi ai. Mặc dù có thể nói chuyện với thánh chủ mấy câu, nhưng nàng cũng không biết chuyện này. Giang Hạo ngạc nhiên, ngươi cũng không biết sao? Cũng là có cơ hội hỏi, thế nhưng khi đó vừa mới trải qua trận chiến, thân thể rách nát, tinh thần uể oải, chỉ có thể vội vàng lo cho nàng tìm quan tài, cũng không có thời gian để hỏi Hiên Viên Bình An. Giang Hạo mở miệng nói, cuối cùng Hiên Viên Bình An đã chết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lúc rồi nói, hẳn là đã đi, hắn không thể sống sót, những gì cần biết hắn cũng đã biết rõ, chắc chắn là lúc đã phải bị bỏ lại. Hắn biết được những điều mà quốc sư và bọn họ không biết, đó là một dòng thời gian khác, trí nhớ của hắn thực ra đã xảy ra biến hóa, chỉ là những biến hóa này bị dòng chảy thời gian bao phủ, không tạo thành sóng gió gì, không cần phải tiếp nhận nhân quả nghiệp lực quá nhiều. Hồng Vũ Diệp trầm mặc, trong lòng có chút tò mò, tò mò không biết Nhân Hoàng khi nhìn thấy thê tử sẽ có cảm giác như thế nào. Cổ lão có tiến vào chỗ đó không? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không quá chắc chắn, dưới trật tự tiên đình đã rất khó tiến vào nơi đó, ta cũng chỉ mượn vật khác để vào. Thời kỳ cổ Kim Thiên, ta mượn hai pho tượng kia. Thời kỳ Nại Hà Thiên, mượn quốc sư sắp xếp, hẳn là có liên quan đến thái của Âm Dương Ma Bàn. Khi đó thời gian là then chốt, đại thế tận thế, bây giờ không có đại thế tận thế thì dù có sắp xếp cũng sẽ thất bại. Đương nhiên Giang Hạo cũng không thể bố trí được, mà Nhân Hoàng thời kỳ còn khoa trương hơn, hắn trực tiếp rơi vào thâm uyên, như vậy mới có thể trực tiếp thấy được xác chết của người. Theo lý thuyết nơi này ngay trong thi giới, hẳn là có thể tiến vào qua thi giới. Tuy nhiên Giang Hạo luôn cảm thấy có một chút khác biệt, thêm vào đó thi giới có lẽ sắp đóng lại, thực lực của hắn hiện tại cũng chưa đạt đến đỉnh phong nên không dám tùy tiện thử nghiệm, thi giới quá mức huyền bí. Tuy vậy quốc sư đã để lại rất nhiều tư liệu, chỉ không biết những tài liệu đó nằm ở nơi nào trong thi giới, có lẽ sẽ có khả năng tìm ra, như vậy sẽ có thể thu thập được một chút thông tin. Ta đi gặp Cổ Kim Thiên. Giang Hạo bỗng nhiên lên tiếng, cũng cần phải đi gặp Cổ Kim Thiên. Tên Cổ Kim Thiên này thật kỳ lạ, hắn không biết vì sao lại có tên như vậy, nhưng theo lời đối phương nói khi rời Thiên Văn Thư Viện, có lẽ không phải là người yếu đuối. Ban đầu hắn vốn định phải tự trảm bản thân, nhưng bây giờ tên không rõ lại phải chém một lần, hiện tại chỉ còn lại thiện và ác, nếu vung một kiếm trảm ác cũng có thể trảm thiện, từ đó triệt để xóa bỏ hết mọi nghi vấn. Đại đạo khai sáng, không biết sẽ đưa hắn tới cảnh giới nào, cách thánh nhân còn bao xa. Giang Hạo vốn định mang theo Hồng Vũ Diệp đi bái sư, dù sao đã rời đi mấy chục năm, trở về không báo một tiếng cũng không dễ. Đáng tiếc sư phụ mười mấy năm trước đã ra ngoài, đến nay vẫn chưa trở về, có vẻ như sư phụ còn có một số nhiệm vụ ở hải ngoại, cần một thời gian nữa mới có thể trở về. Mục Khởi và các sư huynh cũng không có mặt, thế nên Giang Hạo không vội vã đi đến Linh Dược Viên. Tuy nhiên nghe nói Hàn Minh đã trở về, điều này khiến Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ, sau khi ở phương ngoại lâu như vậy mà lại trở về. Vì để phòng tránh đối phương đến luận bàn, Giang Hạo quyết định không đi trước Linh Dược Viên, hắn sẽ chờ gặp Cổ Kim Thiên xong rồi sẽ đến đó, sau đó hắn sẽ dành thời gian giảng giải về tu luyện cho Trình Sầu. Sau này Giang Hảo lại nghĩ xem Hàn Minh có muốn khiêu chiến hay không. Hiện tại, Hàn Minh đại khái đã đạt tới nhân tiên trung kỳ, Giang Hảo vẫn có thể đối phó được. Tuy nhiên, nếu là Trần Tiên hậu kỳ thì sẽ phiền phức, vì hắn không có đạo ý, không thể dễ dàng đấu lại. Vào xế chiều hôm đó, Giang Hạo đến Ma Quật. Khi nhìn thấy Ma Quật, hắn không cảm thấy gì đặc biệt. Hôm nay hắn không có đạo ý, và nơi này không thể hút lấy cảm giác của hắn. Điều này làm Giang Hạo cảm thấy hơi lo lắng. Nói cách khác, hiện giờ hắn có thể tiến vào đây không? Mặc dù không thể chính thức bước vào bên trong, nhưng ít nhất có thể thử xem có gì đó để nhìn trộm. Mặc dù Giang Hạo đã trải qua ba thời đại, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ nơi này. Hồng Vũ Diệp đã nói rằng có thể có cường giả đang đấu. Trước đây, Giang Hạo nghĩ đó có thể là Nại Hà Thiên, cũng có thể là Nhân Hoàng, vì bọn họ đều đã tham gia chiến tranh. Họ có thể là những người mạnh mẽ, có thể thừa vận mà đấu với nhau. Tuy nhiên, nhìn lại, khả năng này có vẻ không cao. Hơn nữa, cả Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng dường như đều không tiếp xúc với thứ này. Thật là kỳ quái. Giang Hạo không nghĩ thêm nữa mà bước vào huyết trì. Vừa mới tiến vào, hắn đã cảm thấy có điều gì đó lạ lùng. Huyết trì dường như đang sôi lên, có một lực lượng nào đó đang dần thức tỉnh. Giang Hạo cảm nhận được một cảm giác đe dọa. Quả nhiên, Cổ Kim Thiên không chỉ không chết mà còn biến thành một thứ còn kỳ lạ hơn. Giang Hạo không để ý đến huyết trì dưới chân, từng bước đi vào bên trong. Hắn cũng không xác định tình huống hiện tại của Cổ Kim Thiên, nhưng vẫn phải cẩn thận. Vạn nhất đối phương đột nhiên bộc phát, hắn phải mau chóng rút lui. Cũng không biết phải làm thế nào để hóa giải mối nguy này. Đối phương là thiện hay ác vô cùng quan trọng. Nếu là thiện thì không sao, nhưng nếu là ác thì vô cùng nguy hiểm. Một lúc sau, Giang Hạo lại thấy bóng dáng của Cổ Kim Thiên vẫn như một pho tượng, không có bất kỳ hơi thở sống nào. Nhưng sau khi Giang Hạo xuất hiện, đối phương nhanh chóng khôi phục lại bình thường, đứng yên tại chỗ, tay chắp sau lưng. Dáng vẻ ấy khiến hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không dám lại gần. Tiên bối, Giang Hạo cung kính hành lễ. Dù rằng trong thời đại của Kim Thiên hắn là đại trưởng lão, nhưng khi trở lại đây, hắn vẫn muốn tôn kính gọi đối phương một tiếng tiên bối. Dù sao tuổi tác vẫn còn ở đó, ngươi không nên tới. Cổ Kim Thiên truyền ra âm thanh mang theo vô vàn tang thương. Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, hỏi lại: tiền bối đang nói gì vậy? Nếu ngươi còn sống, tại sao lại phải đến đây? Cổ Kim Thiên tiếp tục nói. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp: có phải vì ta cùng Thừa Vận động thủ? Trận chiến ấy quả thật rất khó khăn, may mắn ta đã chiến thắng. Cổ Kim Thiên quay đầu lại nhìn Giang Hạo rồi nói: chúng ta cứ nói về thời tiết bên ngoài đi. Khi ngươi tới đây, trời có mưa không? Giang Hạo lắc đầu đáp: không có. Tuy nhiên, khi tiền bối rời đi, trời vẫn còn mưa. Khó có thể tưởng tượng đối phương lại mạnh mẽ đến như vậy. Ngay cả đại đạo của ta cũng bị tiêu tan. Giờ đây ta cũng chỉ là một tu sĩ bình thường. Tu sĩ bình thường, tu sĩ bình thường, tu sĩ bình thường. Ngươi không phải là đại la sao? Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo mà hỏi. Đúng vậy, nhưng nếu thật sự cần phải động thủ, đại la vẫn có thể đối phó một ít. Vãn bối vẫn còn đao trong tay. Giang Hạo lên tiếng. Cổ Kim Thiên trầm mặc một lát rồi nói: chúng ta hãy nói chuyện thời tiết đi. Tiền bối hình như đã mạnh lên. Giang Hạo mở miệng: cái tên của ta bị ngươi giết đi, đương nhiên ta phải mạnh lên. Cổ Kim Thiên chân thành nói: đôi khi tên gọi gánh chịu thiên địa khí vận nhìn như là điều tốt, nhưng thực ra lại bị trói buộc. Khi không còn tên, ta tự nhiên sẽ tự do, không còn bị ràng buộc. Nhưng ta vẫn chưa thể ra khỏi nơi này. Ta như một con chim bị nhốt trong lồng, tuy rằng có thể khiến kẻ khác bị vây khốn, nhưng bản thân vẫn không thoát ra được. Có lẽ một ngày nào đó ta có thể ra ngoài, lúc ấy ta hẳn sẽ rất mạnh. Đúng vậy, tiền bối quả thật mạnh mẽ, vượt xa mọi cường giả thiên hạ. Không ai có thể theo kịp tiền bối. Vãn bối tu luyện đã 450 năm, chưa từng gặp qua cường giả như tiền bối. Giang Hạo cảm kích nói. Cổ Kim Thiên im lặng một lúc. Ai hỏi ngươi bao nhiêu tuổi? Ngươi không có việc gì mà nói chuyện này làm gì? Ta đến đây là muốn hỏi tiền bối một số việc. Giang Hạo lên tiếng. Ngươi cứ nói đi, ta không chắc có thể trả lời ngươi. Giờ ngươi đã hiểu biết không ít chuyện rồi. Cổ Kim Thiên nói. Hiểu biết cũng không nhiều, ta chỉ biết có một người như vậy, nhưng không hiểu rõ cụ thể. Tâm đạo giả ta đến nay vẫn chưa tìm được. Giang Hạo lắc đầu rồi nói. Ngừng một lát, ta muốn hỏi tiền bối liệu có thể mở ra vật này không. Nói xong, Giang Hạo lấy ra chiếc quan tài điềm xấu. Khi thấy quan tài, Cổ Kim Thiên có chút ngạc nhiên. Ngươi còn có vật này sao? Làm sao mà tiến vào được? Ngoài ra ta không thể mở được. Ngoài ra ta không thể mở được. Tiền bối cũng không mở ra được sao? Giang Hạo có chút bất ngờ. Không phải là không mở ra được, mà là không thể mở ra như bình thường. Nếu ngươi cưỡng chế mở, chính ngươi có thể mở ra. Cổ Kim Thiên nhìn chiếc quan tài rồi nói tiếp. Đây là điềm số quan tài, người chết không thể mở. Người sống không thể mở ra được, chỉ có người nhặt xác hoặc người sống trong khu vực đó mới có thể mở ra như bình thường. Dĩ nhiên, tốt nhất là để người nhặt xác mở ra, nhưng người nhặt xác bình thường sẽ không để ý đến ngươi đâu. Còn nữa, người nhặt xác không phải ai cũng giống nhau, mỗi đại thời đại sẽ có một người nhặt xác thay phiên nhau. Cho nên, dù cho ngươi có gặp người nhặt xác qua nhiều năm tháng và có chuẩn bị sẵn sau này, tác dụng cũng không lớn. Dù sao, đây là thời đại mới, thời điểm đó người nhặt xác đã thay đổi tất cả. Giang Hạo gật đầu, nghĩ rằng như vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Về phần người nhặt xác, trùng hợp, chỉ cần thời đại này của mình chưa kết thúc, người nhặt xác hẳn là sẽ không thay đổi. Mà bây giờ, người nhặt xác hắn thật sự nhận biết được, khiến cho hắn hỗ trợ cũng không có vấn đề gì. Dù có vấn đề, hắn vẫn có một sự chuẩn bị khác. Nhưng biện pháp duy nhất chính là tiến vào nơi đó. Tiền bối có biết cách nào để tiến vào nơi đó hay không? Giang Hạo hỏi. Ban đầu, việc này khá dễ dàng, nhưng sau khi tiên đình được thành lập, mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Ngươi có thể thử đến những nơi đặc thù để tìm vận may. Thiên địa rộng lớn vô biên, có rất nhiều nơi thần kỳ, Cổ Kim Thiên trả lời. Giang Hạo hiểu rằng bây giờ để vào được nơi đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên, nếu có vật gì đặc biệt, nó có thể dẫn dắt ngươi đi vào. Càng là những nơi quái dị đầy mị lực, khả năng ngươi sẽ càng dễ tìm thấy. Cổ Kim Thiên tiếp tục. Giang Hạo hiểu rằng đối phương đang nhắc đến khí giới. Nơi đó quả thực rất quái dị. Hơn nữa, dưới biển là những quan tài vô tận, không rõ đang trấn áp thứ gì. Nhưng dù sao, nhìn thì giống như một chỗ, lại có vẻ không phải. Giang Hạo đã từng vào thi hải, nhưng cũng không cảm thấy bị lãng quên. Mị thần dường như cũng ở đó, không hề bị lãng quên. Vì vậy, nơi có quan tài và nơi đó hẳn không giống nhau lắm. Lần này, Giang Hạo cũng không gặp thi hải lão nhân. Điều này khiến hắn hơi tiếc nuối. Có lẽ đối phương sẽ biết nhiều điều. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhận ra rằng vẫn còn nhiều thứ hắn chưa hiểu rõ và không biết khi nào mới có thể tìm ra đầu mối. Hắn chỉ có thể tạm thời tránh né, tìm cách nâng cao thực lực, nhưng phải tìm cơ hội tiến vào sâu trong ma quật. Hiện tại trạng thái này là thích hợp nhất để vào, một khi bỏ qua cơ hội này không biết khi nào mới có dịp khác. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị không kỹ vào rồi lại không ra được thì thật không hay. Giang Hạo tự nhủ, ngươi hẳn là đã đến thời đại của ta, phải không? Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi. Giang Hạo không hề giấu giếm, đúng vậy. Là ai? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lúc rồi đáp, có lẽ về sau Hứa Tiền Bối sẽ biết. Hiện tại không thể nói sao? Ta có biết người đó không? Cổ Kim Thiên tiếp tục truy vấn. Giang Hạo khẽ gật đầu, từng gặp qua. Cổ Kim Thiên im lặng, rõ ràng đối phương biết được điều gì đó mà chính hắn lại không hay biết. Sắc trời đã không còn sớm, phu nhân của ngươi có phải đang chờ ngươi trở về chăng? Cổ Kim Thiên nhìn lên bầu trời, bình tĩnh nói, ở lại đây không quá thích hợp. Giang Hạo liền hỏi, vãn bối còn muốn hỏi về Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm, tiền bối có biết gì về việc này không? Cổ Kim Thiên đáp, nếu muốn biết hãy ra hải ngoại mà hỏi, nơi đó có nhiều cường giả biết rõ hơn, hoặc là đi đến chỗ của cổ lão, nơi đó cũng tàng trữ không ít thứ. Ở lâu nơi đó tất sẽ biết được ít nhiều, họp mặt tại đó có rất nhiều bí mật chưa từng tiết lộ. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Cổ Kim Thiên trả lời tất cả câu hỏi của Giang Hạo. Cuối cùng hắn đưa Giang Hạo ra khỏi chỗ đó. Sau khi nhìn thấy Giang Hạo đã khuất bóng, Cổ Kim Thiên trầm ngâm rất lâu rồi lẩm bẩm, ai mà hỏi ngươi về trận chiến, ngươi nhất định phải kể lại hết, còn phải nói rõ mình bao nhiêu tuổi, sợ người khác không biết ngươi còn trẻ sao? Cổ Kim Thiên liếc mắt rồi nhíu mày, rốt cuộc là ai? Không có lấy một chút manh mối, chỉ gặp qua vài lần thôi, cái gì mà nói giống như không nói. Người này không đi theo đại đạo, nhưng lại có những hoa văn khác lạ, đại la cũng không phải là đối thủ của hắn. Người này muốn ra ngoài, trước kia thì sáng lên khó chịu, hiện tại lại lặng lẽ khó chịu, đều không rõ ràng cả. Hắn thở dài, lẩm bẩm tiếp, cảnh đại giang đang làm gì thế, đến bây giờ mà còn không thể khép lại sao? Phế vật. Tại Nam Bộ, trong hoàng thành, Bích Trúc ngồi trong sân, tay nhấm nháp món ăn, mắt nhìn ra hồ nước. Mười mấy năm qua, hoàng thành vẫn luôn thương thảo một sự kiện lớn, đó chính là việc có nên gia nhập tiên đình hay không. Vì chưa có kết luận chính thức nên Bích Trúc cũng không quá bận tâm, chỉ tiếp tục chờ đợi, đợi khi nào có kết luận rõ ràng thì sẽ tính tiếp. Mà thân là đệ nhất hoàng nữ, một công chúa thiên tài, thái độ của nàng vẫn chưa rõ ràng, khiến cho hoàng tộc càng thảo luận sôi nổi hơn. Từ đầu đến cuối vẫn chưa có một quyết định chính xác, cứ như vậy bàn bạc mãi không xong. Bích Trúc lại thấy vui vẻ, bởi lẽ không có câu trả lời dứt khoát chính là đáp án tốt nhất. Bích Trúc hoàng tỷ, người nói bọn họ sẽ tranh luận đến bao giờ? Văn Tiết công chúa tò mò hỏi. Ai mà biết được, nhưng nói đến vị đệ nhất hoàng nữ kia, nàng vẫn chưa tỏ thái độ sao? Bích Trúc hỏi lại. Chưa có, nàng dường như cũng đang do dự. Hiện tại địa vị của nàng trong hoàng tộc gần như là cao nhất, không ai có thể là đối thủ của nàng. Nếu nàng gật đầu, kết quả gần như đã định. Văn Tuyết công chúa đáp, công chúa cảm thấy có nên gia nhập tiên đình không? Xảo Di vừa châm trà vừa hỏi, đương nhiên là từ bỏ. Bích Trúc thuận miệng đáp rồi cười nhạt, một khi gia nhập tiên đình, hoàng tộc liền tiêu tan. Quan trọng đến mức ấy sao? Văn Tuyết công chúa có chút khó tin. Xảo Di cũng không khỏi ngạc nhiên, chủ yếu là vì Bích Trúc nói quá nhẹ nhàng, như thể chỉ là một câu nói bâng quơ, giống như khi nàng tự nhận mình là thiên tài số một của hoàng tộc, ai cũng tưởng nàng nói đùa, nhưng sự thật đúng là như vậy. Vậy nên Lời này của nàng cũng là đang trình bày sự thật sao? Vậy nếu như hoàng tộc thật sự đồng ý gia nhập tiên đình thì sao? Xả Di tiếp tục hỏi. Vậy thì đương nhiên phải đi cầu khấn liệt tổ liệt tông phù hộ. Bích Trúc thở dài cảm thán, dạo gần đây cũng chưa từng đến bái tế liệt tổ liệt tông. Tốt nhất là đừng đi. Văn Tuyết công chúa có chút chột dạ nói, mỗi lần đi ngang qua, liệt tổ liệt tông đều nhìn nàng như thể muốn nuốt chửng, thật sự quá khó tiếp nhận. Bích Trúc hoàng tỷ thì không hề sợ hãi, nhưng nàng thì vô cùng hoảng hốt. Trước đây nàng cũng cảm thấy liệt tổ liệt tông có chút kỳ quái, dường như không quá chào đón hoàng tỷ. Đến khi ra ngoài mới hiểu được, bất cứ nơi nào hoàng tỷ đặt chân đến, hoặc là diệt vong một vùng, hoặc là hủy diệt cả thế giới. Ngay cả liệt tổ liệt tông cũng khó bảo toàn bản thân, nào dám phù hộ hoàng tỷ. Ngược lại, bọn họ còn mong được hoàng tỷ phù hộ thì đúng hơn. Ai, ban đầu ta định đi hải ngoại, đáng tiếc ta tuổi còn quá trẻ, vẫn không thể buông bỏ gia tộc. 18 tuổi đầu mà đã phải gánh vác trọng trách lớn lao thế này, thật sự khiến ta muốn sụp đổ. Bích Trúc cảm thán, ngươi đã 18 tuổi rồi sao? Bất chợt, một giọng nói vang lên trong đầu Bích Trúc. Đó chính là Cố Trường Sinh. Tiền bối, gần đây ngài vẫn ổn chứ? Bích Trúc mừng rỡ hỏi. Trước kia, nàng lo lắng đối phương sẽ quay lại, nhưng bây giờ, nàng lại mong chờ ngày ấy hơn bao giờ hết. Vì thật sự quá khổ sở, cứ động một chút là phải biết những bí mật không thể tưởng tượng nổi, mà biết giờ cũng không thể nói ra được. Nếu tiền bối có thể quay về, có lẽ nàng sẽ tìm được một nơi thích hợp để trò chuyện cùng đối phương, giao lại những bí mật này cho hắn. Nghe vậy, Cố Trường Sinh im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, ta bị lưu đày đến hư vô chi địa, tạm thời không thể quay về. Sau đó hắn tiếp tục, ngươi còn nhớ con sông gần bản thể của ta khi xưa không? Bích Trúc suy nghĩ một lát rồi đáp, con sông đen kịt sao? Nó không phải đến từ thiên cực tĩnh mặc châu ư? Đúng vậy, nhưng sau này ta phát hiện một chuyện, dòng nước cùng loại ấy cũng chảy đến hư vô chi địa, có điều nó không hề tầm thường. Cố Trường Sinh lên tiếng, có phải giống như nước sông chảy đến nơi đất đầy của tiền bối không? Bích Trúc có chút kinh ngạc hỏi lại, đúng vậy, nhưng con sông này không đơn giản, có gì đó kỳ quái, luôn khiến ta cảm thấy như thể nó có thể thu nạp người vào trong. Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi tiếp lời, nơi nó kết nối với địa phương nào thì không dễ nói rõ, ta nghi ngờ có một chủng tộc nào đó muốn dùng con sông này để ra ngoài. Tiền bối không thể phong bế nó sao? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh trả lời, nói như thế nào đây, nó là một dòng sông lưu động, dù ta bên này không thể chặn nó lại, nhưng nó vẫn có thể chảy đến nơi khác và không ngừng thay đổi hướng, cảm giác thật khác biệt, có chút vượt qua những điều bình thường. Tiền bối không thể nào hiểu được sao? Tiền bối có gặp nguy hiểm không? Bích Trúc lo lắng hỏi. Cố Trường Sinh bình thản đáp, cái đó thì không đến nỗi, ta đã thành công ngưng tụ đạo quả, hoàn thành những việc mà ta cần làm trong thời đại của mình. Bây giờ ta vạn pháp bất xâm, nhưng vẫn không thể quay lại thời gian trước. Đại thế hiện tại không thể dung nạp ta. Bích Trúc gật đầu, biểu thị đã hiểu. Ta sẽ giúp tiền bối tra một chút tư liệu, nhưng tiền bối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bích Trúc lo lắng, có cảm giác như đang có một sự liên quan nào đó với một ai đó trong bí mật mà tiền bối giữ kín từ lâu. Người trước đây đã có một bí mật không dám nói, phải chăng là lo lắng bí mật này có liên quan đến chuyện này? Cố Trường Sinh hỏi. Bích Trúc không mở miệng, chỉ im lặng, không dám nhiều lời. Cố Trường Sinh cũng không truy hỏi thêm, ông thu lại thần tâm, còn Bích Trúc bắt đầu chuẩn bị chờ đợi một lần tụ hội. Bây giờ đã rất lâu rồi mà Tính vẫn chưa xuất hiện, không ai biết hắn sẽ lộ diện khi nào. Nghe Trương Tiên Tử nói, đối phương đã tiến vào một nơi vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng không rõ đó là nơi nào. Ngoài ra, Thiên Âm Tông cũng đã đi qua, Tiểu Y vẫn bình an vô sự, nhưng Hải La lại gặp chuyện. Sau này nghe nói Hải La đã xuất hiện từ Yên Hải, mang theo tư thái bao trùm vạn vật, đến mức ngay cả Đại La cũng phải thuận theo. Nhưng rồi nàng lại bị giam vào vô pháp vô thiên tháp toàn tổng, mọi chuyện trở nên khó hiểu đến cực điểm, dường như thế giới quen thuộc đang dần rời xa nàng. Bích Trúc thở dài nói, ta cảm thấy ta thật khổ sở, ta mới 18 tuổi thôi mà. Văn Tuyết công chúa cười nhẹ, hoàng tỷ 18 năm trước ngươi cũng đã nói như vậy, công chúa đúng là còn quá trẻ. Xào Di lên tiếng, hôm nay vừa tròn 18, chính là độ tuổi chịu khổ, còn ta thì khác, ta đã khoảng 1.000 tuổi rồi, từ lâu đã qua cái thời chịu khổ ấy. Bích Trúc, nàng đứng phát dậy nói, đi thôi, đi gặp liệt tổ liệt tông, đừng trì hoãn, sau này ta còn có thể sẽ phải chịu khổ dài dài dài đấy. Nếu lỡ một ngày nào đó bọn họ thực sự quy thuận tiên đình thì coi như xong rồi, cái nhà này nếu không có ta sớm muộn gì cũng tan rã. Thưa dịp ta vẫn còn ở đây, phải nhanh chóng lo liệu mọi việc. Vân Tuyết công chúa dù không quá muốn đi gặp liệt tổ liệt tông, nhưng vì sự tồn vong của hoàng tộc nàng cũng không thể từ chối, chỉ mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Hôm đó cả hoàng thành chấn động, bài vị của liệt tổ liệt tông đồng lại đổ xuống, nhưng ngay lúc ấy hoàng tộc khí vận kim long lại phóng thẳng lên trời, cuối cùng hóa thành một lời cảnh báo. 3 ngày sau, hoàng tộc đưa ra câu trả lời rõ ràng, không gia nhập tiên đình. Người của thiên môn tông dù tức giận nhưng cũng không nói thêm gì. Hoàng tộc vốn không đáng để nhắc tới, nhưng cũng không cần thiết phải dây dưa với nam bộ đại địa. tránh ảnh hưởng đến những hành động tiếp theo. Cũng chính vào ngày này, Bích Trúc cảm nhận được mật ngữ thạch bản đang chấn động. Cuối cùng, thời điểm mở ra tụ hội đã đến. Có lẽ đã có sự biến đổi nào đó liên quan đến dòng sông nên mới xảy ra hiện tượng này. Hôm nay Giang Hạo xuất hiện tại Linh Dược Viện. Theo Cổ Kim Thiên, hắn trở về và đã truyền đạt tin tức cho Hồng Vũ Diệp. Ban đầu đối phương không có gì hứng thú, dù sao chẳng có gì đáng chú ý, không có điều gì bí mật hay hấp dẫn. Tuy nhiên rất nhanh nàng phát hiện một sự kiện quan trọng, đó là Giang Hạo chính là đại trưởng lão của Thiên Văn Thư Viện lúc bấy giờ, và Cổ Kim Thiên phải quỳ xuống trước mặt hắn hành lễ. Vậy thì một khi Cổ Kim Thiên biết chuyện này, chẳng phải là muốn tự nhận mình là bối sao? Về chuyện này, Hồng Vũ Diệp có chút hứng thú. Nàng liền hỏi khi nào Giang Hạo sẽ tiết lộ tin tức cho Cổ Kim Thiên. Giang Hạo chỉ cười lắc đầu, cảm thấy chuyện này chưa vững vàng. Dù sao, đó là Cổ Kim Thiên. Mặc dù tên tuổi của hắn đã chết, nhưng người vẫn còn sống. Hắn khác với Nại Hà Thiên hay Nhân Hoàng. Hồng Vũ Diệp không quyết định thay Giang Hạo. Cũng như trước, quyết định vẫn là của Giang Hạo. Ra ngoài thì thế, về sau cũng thế. Bình thường Hồng Vũ Diệp chỉ đi theo, khi nào gặp vấn đề, nàng mới ra tay. Tuy vậy, Hồng Vũ Diệp vẫn hỏi một câu, nàng thắc mắc liệu đạo thương lúc đó không thể trị được sao. Giang Hạo nhìn nàng, chỉ cười như thể đùa cợt mà đáp, có đủ hay không, oanh oanh liệt liệt. Hồng Vũ Diệp trầm mặc, thật ra chuyện này không liên quan gì đến việc oanh oanh liệt liệt. Đây chính là cơ hội tuyệt vời và Giang Hạo không thể bỏ qua, vì hiện tại đây là cơ hội duy nhất. Mặc dù tương lai hắn vẫn có thể tiếp tục đi lên, nhưng hắn có thể đợi, nhưng Hồng Vũ Diệp thì chưa chắc đã đợi được. Có những thứ nếu bỏ qua sẽ là bỏ lỡ cả một đời. Sau khi nói xong những lời oanh oanh liệt liệt, Hồng Vũ Diệp liền vung tay, chỉ thẳng một cái, Giang Hạo bị đánh văng vào gốc cây bàn đào, khiến một quả bàn đào từ trên rơi xuống. Hiện tại Giang Hạo mang theo quả bàn đào này tiến vào Linh Dược Viên. Sư huynh, Tiểu Y bước tới trước mặt Giang Hạo, đưa ra một kiện chữ vật pháp bảo. Cái này cho huynh. Giang Hạo thoáng có chút bất ngờ, hỏi, ở đâu ra? Bích Trúc tỷ tỷ tặng cho ta. Tiểu Y đáp. Giang Hạo cúi đầu nhìn vào chữ vật pháp bảo, sau đó mê người. 3.000 vạn linh thạch, nàng có quá nhiều linh thạch đến mức không còn chỗ để cất nữa sao? 6.000 vạn linh thạch, nếu là mình, không biết phải kiếm bao lâu mới có được số này. Nghĩ lại, năm xưa Đạo Tam cũng từng nói qua, tiền lẻ chung quy vẫn là tiền lẻ. Dù hiện tại trên người mình không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Nghĩ vậy, Giang Hạo gia trì một chút ấn ký lên chữ vật pháp bảo, sau đó đưa lại cho Tiểu Y. Thế nhưng Tiểu Y lại kiên quyết đặt nó vào tay hắn, cho Tiểu Ly sư tỷ. Giang Hạo quả nhiên vẫn nhớ tới Tiểu Ly, nhưng lại không nhớ tới mình. Dù vậy hắn cũng không nói gì thêm, chỉ thu lại rồi đáp, được, vậy cái này cho sư huynh. Nói xong, nàng lại đưa ra một kiện chữ vật pháp bảo khác. Nhìn vào bên trong toàn là linh thạch, Giang Hạo lắc đầu, trước cứ để ở chỗ muội đi. Ồ, Tiểu Y rất nghiêm túc cất kỹ. Bây giờ nàng vẫn đang ở trong trạng thái phong ấn. Hải Y Y vẫn ngơ ngác, không rõ là do phong ấn chưa được giải khai hay vì ảnh hưởng của thái cổ âm dương ma bàn. Tuy nhiên một số thứ trên người nàng đã bị mang đi. Theo lẽ thường, chỉ cần phong ấn mở ra thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thế nhưng Giang Hạo vẫn nhận thấy có điều kỳ lạ trên người nàng, dường như vẫn còn liên hệ với một nơi nào đó. Hắn trầm mặc giây lát rồi quyết định vận chuyển thần thông. Hải Y Y, con gái của Hải La Thiên Vương, chịu sự che chở của vùng biển, người thường không thể dò xét. Nàng có thiên phú thượng đẳng, tu vi kim đan viên mãn, trên thân mang theo khí vận thiên vương. Vì tránh bị phát hiện, mẫu thân nàng đã phong bế linh đài và ngũ giáp, khiến nàng trở thành một tiểu nữ hài bình thường, thiên phú tầm thường, khó có thể trưởng thành. Dùng thiên vương khí vận trùng kích, có thể mở phong ấn mà không gây tổn hại. Sau khi tiên đình thành lập, nàng bắt đầu có một tia liên hệ với khu vực Uyên Hải, có thể lợi dụng nhân quả để chặt đứt mối liên kết này, hoặc thuận thế nhìn trộm vào uyên sâu dưới biển. Nhưng một khi nhìn trộm, lập tức sẽ bị tồn tại dưới uyên phát giác. Nhìn thấy những dòng này, Giang Hạo không khỏi có chút bất ngờ, không ngờ lại có liên hệ với uyên sâu dưới biển. Hắn có thể nhìn trộm, nhưng đối phương dường như cũng đang đợi hắn làm vậy để phát hiện ra nơi này. Như vậy hắn vẫn còn chiếm chút ưu thế. Suy nghĩ một lúc, Giang Hạo liền hạ xuống một ấn ký mới trên người Tiểu Y để ngăn chặn sự dò xét từ bên kia. Tuy nhiên hắn không lập tức cắt đứt mối liên kết. Một phần vạn liên hệ này chính là với mẫu thân của Tiểu Y, không thích hợp để phá bỏ. Dĩ nhiên nếu người ở đầu kia không phải mẫu thân nàng mà là kẻ đi trước đây, vậy thì lại càng tốt hơn. Có lẽ có một ngày khi thực lực của mình không còn cách biệt quá xa, nếu cần phải đối thoại, vậy có thể nhờ Tiểu Y thử một lần. Dù sao không cần phải xuống trực tiếp chiến đấu, nhân quả trên trời có thể tranh đấu, mình cũng không nhất định sẽ thua. Nhưng nếu xuống dưới thì là sân nhà của đối phương, chẳng có chút lợi thế nào. Do dự một chút, Giang Hạo cầm trong tay quả đào đưa cho đối phương. Thấy vậy, Tiểu Y bưng lấy quả đào nhún nhảy một cái rồi rời đi. Lúc này nàng có vẻ sáng sủa hơn nhiều so với lần đầu gặp gỡ. Giang Hạo cũng không quá chú ý đến, Lúc này Trình Sầu tiến lại gần. Sư huynh, hắn cung kính hành lễ, những năm qua tông môn có xảy ra chuyện gì không? Giang Hảo lên tiếng hỏi, đồng thời bước về phía Linh Dược Viên. Lần này trở về, Giang Hảo nhận thấy rằng trong số những người ở đây hầu hết đều là những người mà mình không nhận ra, chắc hẳn bọn họ cũng ít khi nhận biết mình. Thời gian trôi qua quá nhanh, người ở đây chung quy vẫn là người bình thường, tuổi thọ của họ thường kéo dài khoảng 100 năm, mà trong 100 năm ấy nếu có thể làm việc trong tông môn khoảng 50 năm thì rất hiếm. Bắt đầu từ mười mấy tuổi làm việc đến khoảng 60 tuổi rồi có thể về hưu, hoặc là rời khỏi tông môn, hoặc sống ở những khu vực bình dân như Đoạn Tình Nhai, trải qua nửa đời còn lại có tốt có xấu. Người rời đi, Trinh Sầu đều sẽ tặng một món linh thạch. Người ở lại thỉnh thoảng vẫn phải làm việc, nhưng đôi khi lại vô tình làm phật ý kẻ khác, cuối cùng kết cục có thể là đầu một nơi, thân một nẻo Pontiac. Chẳng qua từ khi thân phận và địa vị của Giang Hạo dần nâng cao, những chuyện như vậy cũng ít đi. Dù sao những người này đều do Giang Hạo an bài, không ai dám tùy tiện đối đầu với một vị thủ tịch đệ tử, nhất là những người này còn tinh thông trí thức về linh dược. Đến lúc bận rộn, Trinh Sầu còn chủ động triệu họ đến giúp việc, mà Trinh Sầu gần như đại diện cho Giang Hạo, vậy thì lại càng không ai dám làm loạn. Giang Hạo quan sát cẩn thận, phát hiện vẫn còn 3 người ẩn giấu trong bóng tối. Người của Đại Thiên Thần Tông cũng có mặt, những kẻ này quả thực rất giỏi trong việc thâm nhập. Tông môn không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là sư phụ đã rất nhiều năm không trở về. Mặt khác, Hàn Minh sư huynh cũng đã quay lại. Trinh Sầu tiếp tục nói, người biết đến sự tồn tại của Tiên Đình này càng nhiều, rất nhiều tông môn cũng đã gia nhập, mà càng nhiều cầu đạo giả đều tìm đến Tiên Đình môn hộ. Hoàng tộc thì vẫn đang lưỡng lự không ngừng. Giang Hạo gật đầu, chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao cánh cửa lớn của Tiên Đình vẫn còn đó, những kẻ muốn cầu đạo đương nhiên sẽ tìm đến nơi này, hạn mức cao nhất đến đâu người thường không thể hiểu được. Như vậy trật tự của Tiên Đình đối với Nam Bộ cũng ngày càng chặt chẽ, chấp trưởng trật tự quản lý bát phương, một số tông môn đều phải nghe theo sự an bài. Điều khiến Giang Hạo bất ngờ là hoàng tộc vẫn chưa hoàn toàn cự tuyệt. Họ có vấn đề gì sao? Giang Hạo không quá bận tâm đến chuyện này, chỉ lặng lẽ quan sát những người bình thường xung quanh rồi hỏi, Trình Sầu, ngươi thấy thế nào? Trình Sầu suy tư một lúc rồi đáp, trước mắt ta chỉ có thể xác định 2 người có vấn đề, tuy nhiên còn một kẻ nữa cũng có điểm đáng ngờ, nhưng ta không thể nhìn ra vấn đề cụ thể là gì. Giang Hạo thoáng nhíu mày, hỏi với vẻ tò mò, vậy làm sao ngươi biết hắn có vấn đề? Trình Sầu cười có chút xấu hổ, đáp, Lâm Chi sư đệ từng đến đây một lần, hắn phát hiện ra. Sau đó Hàn Minh sư huynh cũng tới, hắn cũng phát hiện điều tương tự. Giang Hạo khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, xem ra bọn hắn thực sự rất lợi hại. Sau đó Giang Hạo trấn an, không có gì đâu, từ từ sẽ đến, nếu không nhìn thấu được bản chất có thể đi tìm hiểu ở một nơi khác. Một số người hành động không giống người thường, tu vi của Lâm Chi thế nào? Rồi Giang Hạo lại hỏi, vẫn chỉ là đăng tiên một tầng. Trình Sầu đáp. Giang Hạo không thấy bất ngờ, đối phương vẫn chưa lên được đăng tiên đài, con đường tiếp theo chắc chắn không dễ đi, cũng không biết sẽ đi như thế nào. À, Mộc Ẩn sư đệ có gửi thư nói rằng hắn đã bắt đầu truyền bá Phật pháp ở Tây Bộ, khai tông lập phái. Trình Sầu tiếp. Giang Hạo ngạc nhiên hỏi lại, khai tông lập phái rồi sao? Khoa trương vậy sao? Đúng vậy, nghe nói gọi là Tây Thiên Phật Môn, tôn chỉ của họ là Phật pháp không thể cứu vãn thế gian, nhưng có thể đưa những ác nhân đến Tây Thiên. Trinh Sâu giải thích. Giang Hạo cảm thấy có chút lo lắng, cứ cảm thấy người này sẽ gây phiền phức cho mình, tuy nhiên hắn theo học Phật pháp chắc là sẽ không dính dáng gì đến mình, dù sao cũng không phải vấn đề lớn. Nếu như khai tông lập phái thất bại, hắn cũng chỉ có thể xám xịt mà quay về. Quay về thì càng tốt, chứ đừng cứ lang thang bên ngoài gây phiền toái. Sở Xuyên là vậy đấy, vẫn còn lần quẩn bên ngoài, không quay lại là tốt nhất. Sau khi trò chuyện một lúc, Giang Hạo bắt đầu hỏi Trình Sâu về những vấn đề trong tu luyện của y. Sau đó Giang Hạo giảng giải một số điều cho Trình Sâu. Đến ban đêm, Giang Hạo trở về chỗ ở, chuẩn bị chờ đợi tụ hội. Nói thật, lâu rồi hắn chưa có tụ hội, không biết lần tụ hội lần này có thêm tin tức gì mới không. Bất quá những năm qua ta cũng đã thu thập không ít tin tức, có thể chia sẻ đôi chút với bọn họ, cần phải chỉnh lý lại một chút, xem thử nên nói gì thì thích hợp. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản. Đã cách nhiều năm, cuối cùng lại đặt chân đến nơi này. Có lẽ với những người khác chỉ là vài chục năm ngắn ngủi, nhưng đối với Giang Hạo đó lại là những tháng năm dài đằng đẵng. Dù rằng khoảng thời gian ấy chỉ là do tu luyện quá độ mà trôi nhanh, nhưng vẫn đủ khiến hắn ngừng tụ ra một đạo hoàn chỉnh đại đạo. Do đó hắn không thể xem nhẹ điều này. Rất nhanh, những người tham dự đã đến đủ, không nhiều hơn cũng không ít đi. Khi thấy Tỉnh xuất hiện, những người khác có phần ngạc nhiên. Sau khi ân cần hỏi han Đan Nguyên tiền bối, mọi người đều ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn. Tỉnh tiểu hữu đã xử lý xong mọi chuyện rồi chứ? Đan Nguyên mỉm cười hỏi. Ừm, ta đã đi qua một số nơi, có chút trì hoãn vài việc. Giang Hạo đáp. Đan Nguyên vuốt cằm nói, chắc hẳn lần này Tình tiểu hữu thu hoạch không ít. Sau đó, Đan Nguyên hỏi mọi người có vấn đề gì trong tu luyện hay không, không ai lên tiếng, hay không? Thấy vậy, Đan Nguyên liền nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, ngươi đã gặp người kia rồi sao? Giang Hạo hiểu đối phương đang nhắc đến ai, liền gật đầu, đã gặp qua. Vậy tiểu hữu muốn gì? Đan Nguyên hỏi tiếp, đây chính là thủ lao mà bên kia hứa hẹn. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi đáp, ta muốn biết nơi ở của Thi Hải lão nhân, tốt nhất có thể trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Đan Nguyên trầm ngâm giây lát, rồi nói, trùng hợp thay, hắn dường như cũng đang muốn tìm đến ngươi. Nếu có tin tức, ta sẽ báo lại cho Tình tiểu hữu. Sau đó, Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói, nghe nói Long tộc đã tìm được một pho tượng dưới biển sâu, cực kỳ kỳ lạ, có người muốn biết tình hình cụ thể của pho tượng này. Các ngươi có manh mối gì không? Một người lên tiếng, trước đó ta đã cho người điều tra, nghe nói pho tượng được lấy lên từ đáy biển, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định rõ hình dạng hay nguồn gốc. Liễu cũng mở miệng, ta sắp trở lại hải ngoại, có lẽ sẽ tra rõ được chuyện này. Đan Nguyên lại nói, có kẻ muốn tìm cách tiến vào một nơi cổ xưa, bọn họ muốn biết làm sao để vào trong đó. Liễu đáp, có lẽ sắp tới sẽ có người thử đi vào, nhưng kết quả thế nào thì chưa thể xác định. Đan Nguyên gật đầu, không nói gì thêm. Hai chuyện này chính là nhiệm vụ của Đan Nguyên. Giang Hạo thoáng chút tò mò, một nơi cổ xưa thì cũng không có gì lạ, dù sao từ trước đã có rồi. Nhưng pho tượng này là thế nào? Loại pho tượng gì mà có thể khiến Đan Nguyên tiền bối chú ý đến vậy? Chuyện này khiến hắn nhớ đến pho tượng tại Thiên Văn Thư Viện, rồi cả pho tượng dưới Nguyên Hải. Nói đến pho tượng, hắn lại nghĩ đến một pho tượng vẫn còn đang nằm trên người mình. Không chỉ thế, hắn còn mang theo một trang sách từ nơi đó về, nhưng vẫn chưa có dịp xem xét kỹ. Giao dịch giữa các bên cũng không có gì phức tạp. Tinh và Trương Tiên Tử đã hoàn thành giao dịch, Quỷ Tiên Tử cũng từng giao dịch với Tinh, lần này vẫn là trao đổi công pháp, chỉ là không rõ nàng đang giúp ai tu luyện. Sau khi giao dịch kết thúc, Quỷ Tiên Tử bỗng nhìn về phía Giang Hạo, mở miệng hỏi, Tình đạo hữu, những năm qua ngươi đã từng vào thi giới chưa? Giang Hạo gật đầu, cũng không sai biệt lắm. Mọi người xung quanh không ai lên tiếng, tất cả đều đang chờ đợi Quỷ Tiên Tử phát biểu. Nguyên Hải biến hóa, còn có Hải La Thiên Vương biến hóa, có phải có liên quan với đạo hữu không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc rồi mới đáp, có liên quan đến cổ Kim Thiên. Mọi người hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Giang Hạo đã tiếp tục nói, nhưng cổ Kim Thiên đã chết rồi. Tin tức này khiến tất cả mọi người chấn động trong lòng. Trương Tiên Tử gật đầu, ừm, thi giới cùng Tây Bộ gần đây đều có một trận mưa kỳ quái, các ngươi hẳn là cũng cảm nhận được phần nào. Đúng rồi, đó chính là trận mưa kỳ quái, hình như Nam Bộ cũng đã chịu hai lần mưa như thế này. Quỷ Tiên Tử suy tư nói tiếp, lúc Tiếu Tam Sinh chết cũng đúng vào lúc mưa rơi xuống như vậy. Nghe vậy, tất cả mọi người càng thêm tin tưởng rằng cổ Kim Thiên thực sự đã chết. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hiểu rõ một người như vậy làm sao lại chết được. Dựa vào những gì họ tiếp xúc, những vật phát hiện được, thì cổ Kim Thiên rõ ràng là một nhân vật vô cùng lợi hại. Quỷ Tiên Tử hỏi tiếp, những người khác im lặng lắng ngầm nghe. Giang Hạo không giấu giếm, đó là do giao đấu với một vị tồn tại mà không thể nói rõ. Trong nháy mắt, mọi người đều hít vào một hơi. Thua, Dực mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, thắng nhưng cũng là thất bại. Mọi người ngay lập tức cảm thấy khó hiểu, nhưng Giang Hạo không giải thích thêm. Trong hoàn cảnh này, không thể giải thích quá rõ ràng, dễ dàng gây ra sự chú ý không mong muốn. Tuy nhiên, sau lần đó, đối phương cũng cần phải yên lặng. Chuyện này, ta vẫn nên thông báo trước, Giang Hạo lên tiếng. Sau đó, đối phương sẽ ẩn nhẫn một thời gian dài. Mọi người đều hiểu rõ, cổ Kim Thiên chết đi dường như là để bọn họ có thêm thời gian chuẩn bị. Sau một hồi trầm mặc, Giang Hạo quyết định dò xét một người. Hắn nhìn về phía Tinh, nói, Tinh đạo hữu, ta muốn nhờ ngươi chuyển lời đến một người. Người mà hắn nhắc đến tất nhiên chính là vị hoàng đế đứng sau Tinh. Tinh hiển nhiên cũng đoán được, liền hỏi, đạo hữu muốn ta chuyển lời gì? Giang Hạo chậm rãi mở miệng, hỏi hắn xem có còn nhớ đến một vị tiên tử áo xanh không. Nghe vậy, Tinh im lặng gật đầu. Hắn không thể hiểu được thâm ý trong câu nói này, nhưng lại tò mò không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi lời nhắn được truyền đi. Lúc này, Quý Tiên Tử cũng lên tiếng từ quan trọng. Hoàng tộc đã từ chối gia nhập Tiên Đình, dường như đã dẫn đến việc đại địa Kim Long giáng xuống. Hiện tại, gần như toàn bộ Nam Bộ đều nằm trong tay Tiên Đình. Các tông môn khác bị áp chế vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có những đại tông môn như Huyền Thiên Tông mới có thể tạm thời giữ vững. Ngoài ra, các ngươi có từng nghe qua về một dòng sông không? Một dòng sông giống như Thiên Cực Mộng Cảnh Châu trước đây. Câu nói này khiến Giang Hạo có chút kinh ngạc. Một dòng sông đen kịt ư, bây giờ vẫn còn tồn tại thứ này sao? Dưới sự trấn áp của Tiên Đình, những thứ như vậy lẽ ra đều bị diệt trừ từ lâu. Nghe nói tại nơi Cố Trường Sinh trú ngụ trong hư vô xuất hiện lại dòng sông này, hơn nữa không chỉ có một dòng, dường như nó có khả năng nuốt chửng con người. Có lẽ nó có liên quan đến những biến hóa gần đây của thiên đạo. Hiện tại vẫn chưa thể xác định những dòng sông ấy sẽ chảy về đâu, cũng không biết sẽ có thay đổi gì. Nhưng liệu có khả năng nào liên quan đến một vị tồn tại mà không thể nhắc đến hay không? Quỷ tiên tử chậm rãi cất tiếng. Giang Hạo càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Dòng sông, không chỉ có một con sông mà còn nhiều dòng sông. Những nơi có dòng sông này đều khiến Giang Hạo cảm thấy có điều gì đó gần gũi. Dù sao, Hồng Vũ Diệp trước kia chính là đã bước vào như vậy. Mặt khác, những dòng sông này thường rất kỳ quái. Lúc trước có Thiên Cực Mộng Cảnh, rồi đến Thi Giới. Biết là con sông đen kịt, càng phải chú ý cẩn thận. Đương nhiên, hắn cũng hơi lo lắng. Có thể đây là dòng sông từ dưới Uyên Hải trồi lên. Nếu đúng vậy, thì phiền toái lớn. Nếu đối phương im lặng, thì mình cũng không thể để lộ ra quá nhiều điều. Bằng không, khi đối phương tỉnh lại, họ sẽ nhanh chóng tìm đến mình trước tiên. Dòng sông, Tình Hiếu Kỳ hỏi. Đật lưu đầy ở đâu vậy? Cái này cũng không rõ. Quỷ tiên tử lắc đầu đáp. Có một phương pháp có thể thử nhìn trộm dòng sông, nhưng cần người có thực lực đủ mạnh. Một âm thanh đột nhiên vang lên từ phía trên. Nghe vậy, quỷ tiên tử lập tức nhìn lên và nói. Đan Nguyên tiền bối cần gì? Lần này không cần gì đặc biệt, chỉ cần báo cho ta biết tình hình là đủ. Đan Nguyên trả lời, rồi truyền ra một bí pháp. Giang Hạo cảm nhận được từ dưới, nhận thấy bí pháp quả thực có chút huyền ảo. Đan Nguyên bình tĩnh nhìn mọi người, rồi nói, sau khi sử dụng bí pháp này, sẽ xuất hiện ba loại tình huống: khói trắng, khói đen và không thấy biến hóa. Nếu là khói trắng, điều đó có nghĩa là có sinh cơ, mức độ nguy hiểm không cao, nhưng dấu vết của thời gian đã mở nhạt đi. Khói đen trong tình huống này quả thật rất phức tạp, dấu vết của thời gian rõ ràng lại chứa đựng một đại đạo huyền bí, mang theo khí tức tử vong xui xẻo. Cuối cùng, loại này không thể lý giải, thật sự không thể loại trừ những luồng dòng sông bên ngoài. Cổ Kim Thiên chậm rãi nói, khói trắng bình thường thuộc về cá nhân, còn khói đen lại thuộc về đại đạo hoặc một thế lực thiên địa nào đó, không biết thì khó mà hiểu thấu, phải xem xét kỹ lưỡng để đưa ra kết luận. Cổ Kim Thiên ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Trong giây lát, Giang Hảo cũng cảm thấy tò mò, không biết Cố Trường Sinh tiếp xúc với dòng sông ấy là thuộc loại gì. Dĩ nhiên, Cổ Kim Thiên vẫn còn ở đây, hắn nghĩ mình chắc chắn sẽ có cơ hội bước vào khu vực lưu đày. Nếu như có thể tiếp cận nơi đó, hắn có thể hỏi Cổ Kim Thiên để biết được đáp án, rồi từ đó tìm cách tiến vào. Hiện tại, vùng Đông Bộ vẫn chưa bị Tiên Đình bao trùm, hoặc có thể nói là khó khăn nhất trong việc bao trùm chính là Đông Bộ. Cổ Kim Thiên tiếp tục, Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông đều đóng ở đây. Mặc dù họ không cố ý đối kháng, nhưng Tiên Đình vẫn chưa thể mở rộng quá nhanh. Thế nhưng, Tiên Đình đã bao trùm toàn bộ trật tự của thiên hạ. Cổ Kim Thiên dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Nghe nói, Hạo Thiên Tông chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm Thượng An. Thượng An đạo nhân có lẽ đã gặp phải tình huống đặc biệt nào đó. Cổ Kim Thiên nói, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Giang Hạo nghe vậy, cũng cảm thấy rất tò mò về Thượng An đạo nhân, không biết đối phương rốt cuộc đã đi đâu. Mặc dù mình không có thời gian ở thi giới để tìm kiếm, nhưng nếu đối phương ở một nơi bình thường, Giang Hạo chắc chắn sẽ phát hiện ra. Mị thần nơi đó cũng không biết đang ở đâu, đang chìm vào biển sâu, trở thành một trong vô số quan tài nơi đáy vực thẳm, không ai biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao. Thượng An cũng là một kẻ đáng thương. Trương Tiên Tử chậm rãi lên tiếng. Người trên Thiên Bia Sơn đã rời đi, nhưng ngọn núi ấy vẫn chưa biến mất, vẫn sừng sững nơi đó. Trên Thiên Bia Sơn có vết máu, ta đã cố gắng tìm hiểu và thu thập được một tin tức kỳ lạ. Dường như trong thế giới tồn tại một nơi ẩn giấu, nếu có thể mở ra, sẽ tìm thấy vô số thư tịch cùng những ghi chép cổ xưa. Có lẽ đó là di vật của các cường giả thời trước để lại. Thế nhưng, với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa thể lĩnh hội, càng không thể tìm ra nơi ấy. Nghe vậy, Giang Hạo chợt nhớ đến lời quốc sư từng nói, năm xưa, Hoàng Triều từng nghiên cứu thi giới và thu thập được rất nhiều tin tức quý giá. Tuy nhiên, những tài liệu này không hề được mang ra ngoài, mà vẫn còn ẩn giấu đâu đó trong thi giới. Bên cạnh đó, quốc sư khi nghiên cứu thái cổ Âm Dương Ma Bàn cũng đã để lại nhiều tư liệu quan trọng bên dưới nó. Cả hai địa điểm này đều tích lũy những nghiên cứu quan trọng của một thời đại. Có lẽ theo thời gian, một số bí mật đã không còn là bí mật nữa, nhưng chắc chắn vẫn còn những giá trị chưa bị mai một. Đặc biệt là trong thi giới, thái cổ Âm Dương Ma Bàn hiện đang nằm trong tay hắn, lại đã được sử dụng qua, nên nếu không có tài liệu của quốc sư thì cũng không vội. Nhưng những tư liệu mà Hoàng Triều phải đánh đổi bằng vô số năm tháng cùng cái giá to lớn để có được, chắc chắn rất đáng giá để tìm hiểu. Giang Hạo nhìn Trương Tiên Tử, trầm giọng nói, tiên tử có thể đến tìm Cảnh Đại Giang của Thiên Văn Thư Viện. Có chút khó khăn, tiến vào thi giới không phải chuyện đơn giản. Việc này có thể gây ra vấn đề, và vị tiền bối này chưa chắc sẽ đồng ý. Trương Tiên Tử cẩn thận lên tiếng, chuyện này liên quan đến nhiều điều, Cảnh Đại Giang có thể sẽ không đồng ý. Vậy ngươi hãy hỏi hắn một vấn đề, Kính Hoa thế giới đã bị phát hiện, hắn đã phạm phải sai lầm lớn, hỏi hắn có biết là sai lầm gì không. Giang Hạo nhìn Trương Tiên Tử rồi nói, nếu như vậy, hắn hẳn sẽ đồng ý. Nói xong, Giang Hạo chợt hiểu được cảm giác mà Cổ Kim Thiên trước đây đã gửi đến Cảnh Đại Giang. Dường như ông rất mong chờ phản ứng của Cảnh Đại Giang khi nghe được câu này. Đồng thời, Giang Hạo tin chắc Cảnh Đại Giang sẽ làm tốt chuyện này, mà không lo lắng ông sẽ thay đổi. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Cảnh Đại Giang tuy người có chút phiền phức, lại còn làm hỏng một số việc, nhưng ít ra không khiến người ta quá thất vọng. Ít nhất cũng cảm thấy hắn có thể làm tốt chuyện này. Trương Thiên Tử không dám chắc những lời này có hiệu quả không, nhưng từ lần trước mà nhìn, có lẽ sẽ có tác dụng. Tuy nhiên, lần trước dường như liên quan đến Cổ Kim Thiên, vị tiền bối đã qua đời. Vậy hiện nay mối liên hệ này là gì? Hay nói cách khác, liệu có thể vẫn tiếp tục dùng đến Cổ Kim Thiên không? Trương Thiên Tử gật đầu, không nói thêm gì nữa. Như vậy, nếu nàng muốn rời khỏi thế giới, thì không biết liệu có thể quay lại được nữa không? Liễu lên tiếng. Hải La Thiên Vương hiện tại vẫn còn ở Thiên Âm Tông, nhưng khắp nơi ngoài biển đều là truyền thuyết về hắn. Mọi người đều nói hắn vô cùng cường đại, ngay cả Long tộc cũng có chút kinh kỵ. Đã 12 ngày trôi qua, cũng là một chuyện tốt. Một người nói, mặt khác, Thiên Linh tộc và Long tộc đã từng giao tranh, hình như họ đã thất bại, có thể bây giờ sẽ rời khỏi vùng biển, đi đến Nam Bộ. Đại Thiên Thần Tông và Thiên Thánh Giáo vẫn đang tranh đấu tại vùng biển. Một người khác tiếp lời, nghe nói thánh chủ sắp triệt để trở về, thánh đạo người cũng rất sôi nổi. Vạn vật trung yên gần đây không hiểu vì sao lại trở nên yên tĩnh. Tổ Long đã xuất hiện, có lẽ không lâu nữa sẽ đi đến cổ lão chỗ. Một người nói, Giang Hạo ngơ mà không nói gì. Bây giờ hắn đối với tình huống trùng quanh hoàn toàn không biết gì, nhưng ít nhất cũng có thể mường tượng được tình hình đại khái ở các nơi. Ta còn đang đào, có thể xác định dưới này có một không gian vô cùng lớn, bên trong chắc hẳn có cường giả đã lưu lại thứ gì đó. Vị đại la kia nói, nơi này bố trí vượt xa những đại la bình thường. Dực mở miệng nói, có những điều không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, chỗ ta cũng xuất hiện biến hóa, trong không gian ấy hình như có một cái cây, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra thì vẫn chưa xác định. Dực tiếp tục, nghe nói là dưới Trật Tự Tiên Đình mới xuất hiện dị biến. Giang Hạo nghe mà có chút kỳ lạ, liệu những người này đã đào được vật mà quốc sư để lại sao? Thế nhưng cái cây, hắn có thể xác định lúc trước đâu có tồn tại cây đó. Vậy điều này thật sự kỳ quái, liệu tiên đình mới thành lập sẽ xuất hiện nhiều biến hóa kỳ dị như vậy, hay là vì Cổ Kim Thiên đã chết, giờ thiên địa lại không còn chịu đựng được khí vận của người? Mặc dù người có khí vận lớn xuất hiện, nhưng họ không thể gánh vác hết một thời đại rộng lớn như vậy. Đây là cuộc tranh đấu đại thế chi tranh. Sau đó bọn họ lại bổ sung thêm một số điều, rồi nhìn nhau, nhìn ta làm gì? Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Tuy vậy, hắn quả thực biết được rất nhiều điều, chỉ là sự tình quá phức tạp, phần lớn không thể nói ra được. Đại thế là một con đường không có lối về, mỗi một đại thế cuối cùng đều dẫn đến tận thế. Nại Hà Thiên, Nghiên Hoàng đều chết vì lý do này. Giang Hạo chậm rãi nói, Nại Hà Thiên, đại thế đạt đến cực hạn, cuối cùng tai họa buông xuống. Nghiên Hoàng dùng chính thân mình để ngăn cản cuối cùng, bảo vệ được rất nhiều cường giả thiên kiêu. Cổ Kim Thiên lại trực tiếp cắt đứt con đường tấn thăng đại la để bảo vệ lại thời đại đó. Hiện tại tiên đình đã thành lập, đại thế lại bị ép buộc phải mở ra, không ai biết cuối cùng sẽ như thế nào. Giang Hạo nói xong khẽ ngừng lại, nhìn những người xung quanh, mọi người có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này Quỷ Tiên Tử chợt lên tiếng, đại thế cuối cùng diệt vong có liên quan gì đến việc tồn tại hay không? Giang Hạo gật đầu. Lúc này trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng nặng nề, họ cảm thấy mình chẳng có tài đức gì, sao lại có thể biết được những tin tức này? Thì ra đằng sau Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên lại ẩn giấu những bí mật như vậy. Nhưng những người như bọn họ sao có thể mang vác những gánh nặng đó? Làm sao họ có thể mang theo? Mọi người đều im lặng. Giang Hạo tiếp tục, tiên hình trang sách vượt qua tất cả các thời đại của họ, chỉ cần tập hợp đủ nhiều thì có thể đạt được càng nhiều tin tức. Giang Hạo nhìn về phía Liễu nói, pho tượng năm đó Thiên Văn Thư Viện cũng đã từng có một pho tượng như vậy, trong pho tượng này sẽ có những trang sách tiên hiền, có thể làm sáng tỏ một phần nào về pho tượng Long tộc. Liệu có giống như vậy không? Có tồn tại khả năng khai trí khai linh hay không? Mặt khác, Thiên Văn Thư Viện rời khỏi địa điểm cũ cũng là vì pho tượng này. Nghe vậy, Trương Tiên Tử ngây ra một lúc. Nàng biết về địa điểm cũ, nhưng không rõ vì sao lại đột nhiên di chuyển. Nàng chỉ biết có một nguyên nhân rất lớn khiến người trong thư viện ngày càng ít đi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến rằng đó lại là vì một pho tượng. Tình cũng rất ngạc nhiên, chuyện này thật khó mà tưởng tượng nổi. Các đại tiên môn kỳ thật đều đã hỏi qua, nhưng không ai tìm ra được câu trả lời. Những người đó đều giữ im lặng, không ai nhắc đến một lời. Giang Hạo nhận ra rằng chính mình trở về một chuyến, vô tình biết được những chuyện mà trước đây khó mà điều tra được. Ngay cả vật lưu lại của Bắc Bộ Quốc Sư, Giang Hạo cũng không nói rõ. Dù sao, một cây lớn bất ngờ xuất hiện, điều này có chút ngoài dự liệu. Cứ để đối phương mở ra rồi hãy nói tiếp xem tình huống thế nào. Sự xuất hiện của tiên đình và trật tự này là lần đầu tiên xảy ra, mà đại thế này chính mình đã khơi mào, khiến thiên biến hóa, mọi thứ đều không giống trước kia. Tất cả đều như đang thức tỉnh, nhưng lại im lặng không động tĩnh gì. Trong khoảnh khắc, mọi người chìm vào thảo luận. Một lúc sau, dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối, tụ hội kết thúc. Rời khỏi mật ngữ thạch bảng, Giang Hạo phát hiện Quỷ Tiên Tử cùng Trương Tiên Tử và một số người khác lại tiến vào. Dường như bọn họ đang hỏi thăm Trương Tiên Tử về những chuyện xảy ra tại Thiên Bia Sơn. Dù sao nàng cũng là người trong cuộc, hẳn là biết được nhiều điều. Giang Hạo cũng không quá bận tâm, vì Trương Tiên Tử thực sự nắm giữ không ít tin tức. Hơn nữa, nàng cũng không có lý do gì để che giấu. Tỉnh đã trở về quá khứ, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện. Những chuyện này nghe qua quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải điều gì gấp gáp, không tạo nên ảnh hưởng quá lớn. Thừa Vận vẫn lặng lẽ chờ đợi, chỉ đợi lúc nào hắn mở mắt ra. Có lẽ sẽ tồn tại một chút ảnh hưởng, nhưng chỉ cần Giang Hạo không chủ động để lộ tung tích, đối phương dù biết cũng không cách nào tìm ra hắn. Đại thế 400 năm vẫn còn rất dài. Hắn hít sâu một hơi, rồi nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang cẩn thận lau sạch chén trà. Tụ hội kết thúc rồi sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, khẽ hỏi. Giang Hạo gật đầu. Kết thúc rồi, ta cũng nghe được một vài tin tức. Hắn đem những chuyện quan trọng của buổi tụ hội kể lại. Vậy có khả năng tiến vào nơi có dòng sông kia không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ừm, có khả năng nhất định. Nếu như xác thực đúng vậy, có lẽ ta có thể tìm ra con đường từ chỗ cổ Kim Thiên, sau đó thử tiến vào đất lưu đày. Tuy nhiên, Cố Trường Sinh dường như đã tự lưu đày chính mình. Dù vẫn tồn tại một số điều ngoài ý muốn, nhưng hẳn không phải là vấn đề lớn. Giang Hạo chậm rãi đáp. Đối với pho tượng Long tộc cùng không gian thần bí ở Nam Bộ, Giang Hạo cũng không quá để tâm. Chẳng qua hắn có chút tò mò, những biến hóa này liệu có liên quan đến sự thành lập của Tiên Đình hay không? Có khả năng lắm. Từ hồ thiên địa trước nay chưa từng vững chắc như vậy, một số biến hóa xuất hiện cũng không phải là điều khó hiểu. Hồng Vũ Diệp trầm ngâm suy nghĩ rồi nói tiếp. Có lẽ ngươi nên thử gặp Nhân Hoàng một lần. Dường như từ trước đến nay ngươi vẫn chưa từng diện kiến hắn. Ta đã sai người đi hỏi, không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Giang Hạo mỉm cười đáp. Hồng Vũ Diệp rất hiếu kỳ, liền nói ngay. Nếu hắn đồng ý gặp ngươi, ta cũng muốn đi cùng. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy như vậy cũng tốt. Trước kia luôn là Nhân Hoàng mang theo thê tử đến gặp hắn, lần này mình dẫn thê tử đến cũng coi như có qua có lại. Đồng bộ, lúc nửa đêm về sáng, Tự Bạch mới từ mật ngữ thạch bảng bước ra. Hắn vừa nghe được một tin tức đáng sợ, tựa hồ có người đã thông qua thiên bia đi đến quá khứ. Nhưng rốt cuộc đó là nhìn trộm quá khứ hay thực sự tham dự vào dòng chảy thời gian? Trên đời này lại có một chuyện kinh khủng đến vậy sao? Tự Bạch cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi lạnh. Tựa hồ thiên địa này vẫn còn ẩn giấu vô tận bí mật, và lúc này chỉ mới là màn dạo đầu. Nhất là khi hắn nghe thấy câu tra hỏi của Tỉnh, dường như điều đó có liên hệ chặt chẽ với quá khứ. Hắn không khỏi mong chờ, không biết kẻ kia khi nghe được câu hỏi đó sẽ có phản ứng như thế nào. Chẳng bao lâu sau, Tự Bạch xuất hiện bên một dòng suối nhỏ. Bên bờ suối, một nam tử trung niên đang ngồi vo gạo. Thấy Tự Bạch xuất hiện vào giờ này, người kia thoáng có chút tò mò. Giờ này sao ngươi lại tới đây? Tự Bạch cất bước đi vào sân nhỏ, ngồi xuống rồi hỏi. Không làm phiền tiền bối chứ? Người đàn ông trung niên lắc đầu đáp. Cũng không, bên ngoài xảy ra không ít chuyện lớn phải không? Đúng vậy, giữa bầu trời có một trận mưa lớn. Người ta nói là cổ Kim Thiên đã chết. Tự Bạch cảm khái nói. Hắn cuối cùng cũng chết rồi sao? Người đàn ông trung niên cười nói. Chắc hẳn đã chờ rất lâu rồi. Cổ Kim Thiên có lẽ đi càng xa càng tốt. Hắn biết rõ, nhưng không thể giành được tất cả. Nuôi tính nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn hoàn thành được bước quan trọng nhất. Bước quan trọng nhất, bước quan trọng nhất. Tự Bạch hơi tò mò hỏi. Đúng vậy, ta đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, nhưng không thể đoán được hắn sẽ chết bằng phương thức nào. Bây giờ mới nhận ra, thủ đoạn của hắn lại có thể đơn giản, nhưng cũng rất huyền ảo. Không chỉ hắn chết đi, mà còn ẩn giấu một người khác. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói. Người đàn ông này ta hình như đã gặp qua, hoặc là nói đã gặp qua người có liên quan. Hắn nhờ ta mang một câu cho tiền bối. Tự Bạch trực tiếp đi vào chủ đề. Mặc dù trong lòng có nhiều điều chưa hiểu, nhưng lúc này là dịp thích hợp để nói. Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhìn Tự Bạch và hỏi. Là cái gì? Hắn hỏi. Tiền bối còn nhớ một vị tiên tử mặc váy xanh trăng? Tự Bạch mở miệng hỏi. Câu nói vừa thốt ra, người đàn ông trung niên bỗng dừng lại, tay đang vo gạo như hóa đá. Cả người hắn cứng đờ, đôi mắt hiện lên nỗi tang thương vô tận, như thể nhớ lại những chuyện cũ. Một lúc lâu sau, hắn vẫn im lặng. Người đàn ông trung niên cẩn thận cất kỹ vật trong tay, cảm khái nói. Đạo Tam, hóa ra là người. Trong sân, Tự Bạch ngồi bên cạnh, mắt không rời nhìn người đối diện. Hắn rất tò mò về ý nghĩa của những lời này, đồng thời cũng rất muốn biết người trước mặt sẽ phản ứng ra sao. Vừa dứt lời, tầm mắt hắn không hề rời đi mà vẫn chờ đợi, và đối phương quả thực đã có phản ứng rõ rệt. Dù sao, động tác vo gạo của người đàn ông trung niên bỗng dừng lại. Tay hắn không còn tiếp tục, mà còn nắm lấy mép bao gạo đặt sang một bên, rồi dùng áo tẩy rửa tay. Ánh mắt đối phương cũng thay đổi rõ rệt, dường như câu nói vừa rồi đã làm xáo trộn tâm tư của hắn. Tiền bối nói Đạo Tam là ai? Tự Bạch có chút tò mò, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, chỉ là một kẻ coi bói. Người đàn ông trung niên lau tay rồi nói tiếp. Hắn vốn chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đã tan biến trong bụi trần của lịch sử. nhưng ta không ngờ hắn lại là người đặc biệt nhất. Nếu không phải cùng lúc tan biến, có lẽ ta đã nghĩ đến hắn. Ta chưa bao giờ nghĩ đến một người đặc biệt như vậy lại cứ đứng yên một chỗ mà không hề động đậy. Người đàn ông trung niên tự giễu một hồi rồi hỏi tiếp, ngoài câu nói đó ra hắn còn nói gì nữa? Hắn muốn gặp ta sao? Tự Bạch lắc đầu, hắn không nói gì về việc gặp ngài, chỉ bảo ta truyền lời mà thôi. Người đàn ông trung niên lại tiếp tục vò gạo, nhưng động tác không còn chú tâm như trước. Váy xanh tiên tử là ai? Tự Bạch lại hỏi, lòng đầy hiếu kỳ. Người đàn ông trung niên khẽ cười một tiếng, xem ra người kia cũng không nói gì thêm. Đúng vậy, Tự Bạch gật đầu, nếu người này không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi thêm nữa. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng có thể chờ đến lần tụ hội sau, quỷ tiên tử có lẽ sẽ không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm, khi đó mình cũng sẽ biết rõ hơn. Trong buổi tụ hội, vẫn hy vọng quỷ tiên tử sẽ lên tiếng, như vậy tiện lợi hơn nhiều. Váy xanh tiên tử, người đàn ông trung niên trầm ngâm hồi tưởng, rồi thở dài một tiếng nói, khi ta còn trẻ, ta từng kết hôn với một vị tiên tử, nàng rất thích mặc váy xanh. Nghe vậy, Tự Bạch cả người ngây ngẩn, có chút khó tin, Nhân Hoàng đã thành thân sao? Mà vị tiên tử mặc váy xanh này chính là đạo lữ của Nhân Hoàng sao? Nhưng nàng đối với người khác mà nói lại chẳng có gì nổi bật, thiên phú cũng không phải quá tốt, lĩnh ngộ đạo pháp cũng chậm chạp, tí khí cũng không mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên cảm thán nói tiếp, nhưng đối với ta mà nói, nàng là duy nhất, không ai có thể thay thế được. Đáng tiếc ta khi ấy lựa chọn một con đường mà mình cho là đúng, cuối cùng bảo vệ những người khác lại làm hại nàng. Hại nàng? Tự Bạch hiếu kỳ hỏi, nàng đã chết rồi sao? Đúng vậy, người đàn ông trung niên bình thản đáp, khi nghĩa giờ không còn bóng dáng của nàng, nhân quả đã đứt đoạn, thiên cơ biến mất và hư vô. Ta khi còn sống đã từng tìm kiếm, nhưng không sao tìm được nàng. Ta chết đi, có người báo thù, nàng càng không thể sống lại. Tự Bạch im lặng, không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, người đàn ông trung niên rửa sạch tay rồi bắt đầu nhóm lửa, nhưng hình như có một sự kiện ngoài ý muốn. Ý gì ngoài ý muốn? Tự Bạch lập tức hỏi. Hắn, nếu nhờ ngươi hỏi ta, vậy tức là vẫn còn sinh cơ, đây là ép ta phải gặp hắn. Người đàn ông trung niên đốt một ngọn lửa bỏ vào trong lò bếp, chậm rãi nói, ta quả thực rất tò mò muốn hỏi thăm hắn, nhưng hiện tại ta không cách nào gặp hắn. Ba người chúng ta tình huống đều khác biệt, Đại Hà Thiên đã đạt đến cực hạn nhưng cuối cùng vẫn bại hoàn toàn, hắn và vị kia không hề có ân oán. Ta tùy đã thất bại nhưng đối phương cũng không thể xem là toàn thắng. Dù ta đã chết nhưng nhân quả vẫn còn quá sâu, trên người ta vẫn còn lưu lại vết thương đạo, chết rồi cũng không thể xóa mòn được. Không phải ai cũng có thể tùy tiện bày tỏ như Đồng Nai Thiên. Ta chỉ có thể ở trong thì hồn này mà nói chuyện với ngươi, cơ hồ đã là cực hạn. Nếu không phải ý niệm của ngươi phù hợp, ta cũng chẳng thể nào cùng ngươi đối thoại. Tình trạng của ta không bằng Cổ Kim Thiên, nhưng hắn cũng giống ta, hắn vẫn còn sống, dù ánh sáng đã ảm đạm nhưng vẫn không thể rời đi, ít nhất là hiện tại chưa thể. Nói đến đây, người đàn ông trung niên nhìn về phía Tự Bạch, chậm rãi dặn dò, đem những lời này nói cho hắn biết. Nếu hắn hỏi, ta nghĩ những người khác cũng sẽ không nói quá nhiều với hắn. Nếu không phải vì hắn nhắc đến váy xanh tiên tử, ta cũng không muốn cùng hắn vướng mắc thêm nữa. Vậy có cần vãn bối hỏi thăm về váy xanh tiên tử không? Tự Bạch hỏi. Người đàn ông trung niên trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi nói, tạm thời không cần, chờ một cơ hội thích hợp có lẽ ta sẽ tự mình đi hỏi. Sau đó Tự Bạch lại tiếp tục nói về những kiến thức trong cuộc tụ hội, tự nhiên là những điều liên quan đến dòng sông và pho tượng. Cổ lão cũng đã đề cập, Tối Long đi tới chỗ cổ lão sao? Nhân Hoàng cười nói, nơi đó đối với Long tộc mà nói có thể là một nơi tốt. Tự Bạch cảm thấy hơi kỳ quái, đối phương không nói về dòng sông, cũng không đề cập đến pho tượng, mà chỉ nói về chỗ này. Xem ra, Tổ Long đi đến đó thì cần phải cẩn thận hơn. Sau đó, hắn tiếp tục nói chuyện với mọi người, đồng thời đưa củi đốt vào lò, lưu lại một chút đồ ăn sáng rồi đi. Ra ngoài, hắn phải nghĩ cách nắm bắt thông tin và truyền đi. Nếu như có thể tổ chức tụ hội thì thật dễ dàng, còn nếu không, chỉ có thể thông báo cho quỷ tiên tử, để hắn đưa tin đi Thiên Âm Tông. Chuyện này không phải là vật gì quá ẩn giấu. Bọn họ đã bắt đầu tiếp xúc với những thứ mà trước đây không biết tồn tại, vì vậy mọi thứ cũng khá thuận tiện. Tất cả mọi người đều có thể hiểu được những thứ mà Nhân Hoàng nói, nhưng rốt cuộc thì không ai dám hỏi thêm, vì chắc chắn sẽ không được hỏi lại. Sáng hôm sau, ở thi giới, Nhan Nguyệt Chi nhìn lên bầu trời, sau đó trao đổi trận pháp, cuối cùng tan biến ngay tại chỗ. Nàng phải nhanh chóng trở về một chuyến Thiên Văn Thư Viện. 7 ngày sau, mọi việc sẽ có tiến triển. Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi đứng nhìn cửa lớn của Thiên Văn Thư Viện, im lặng không nói gì. Này, vị tiên sinh, sao ngươi lại đứng ở đó? Mau vào đi, ngươi không muốn vào sao? An Hiểu tiên tử nhìn Nhan Nguyệt Chi, cười nói. Nói xong, nàng liền nhìn về phía nam tử đứng bên cạnh, nói tiếp, thất thần làm gì, mau mở cửa cho Nhan tiên sinh. Viện trưởng nhìn An Hiểu tiên tử, nói, ta là canh cổng đệ tử, không phải người mở cửa. Thế nào, canh cổng cũng không cần mở cửa sao? Hay là không đủ một quan môn đệ tử? An Hiểu tiên tử lên tiếng trêu chọc, ta thiếu một quan môn đệ tử. Viện trưởng lạnh nhạt đáp, hơn nữa ta sắp kết thúc công tác ở đây rồi, những năm qua những nỗi nhục này ta sẽ ghi nhớ. An Hiểu tiên tử cười lớn nói, ngươi không thấy chúng ta Nhàn tiên sinh đã trở về sao? Ngươi nghĩ nàng sẽ mang về tin tức tốt chứ? Viện trưởng ngẩn người một chút rồi nhìn về phía Nhan Nguyệt Chi hỏi, ngươi tìm ai? Ta định vào hậu viện tìm một trong những vị tiền bối ở đó, Nhan Nguyệt Chi trả lời. Viện trưởng hít một hơi sâu rồi nói, tin tức tốt, chắc chắn là tin tốt. Nhan Nguyệt Chi giải thích, chỉ là cần phải làm lớn chuyện. Nghe đến bốn chữ làm to chuyện, viện trưởng vội vã mở cánh cửa lớn nói, Nhan tiên sinh mời vào bên trong. Sao lại mở cửa? An Hiểu tiên tử mỉa mai, ta sợ là mình không chịu nổi, viện trưởng thận trọng nói. Nhan Nguyệt Chi cúi đầu chào hai người rồi bước nhanh vào bên trong. Trong lúc ấy, viện trưởng có chút lo lắng hỏi, ngươi nói là có chuyện gì? Không có gì, có chuyện gì thì ta chết trước. Vẫn luôn như vậy, An Hiểu tiên tử thản nhiên nói, ngươi dạy được một đồ đệ giỏi đấy. Viện trưởng cảm khái, ánh mắt có phần phức tạp, đến mức kéo cả hắn đến tận cửa lớn rồi. Ở một góc khác, Nhan Nguyệt Chi không hề dừng lại, trực tiếp xuất hiện tại hậu viện. Lần này tuy cửa lớn đã đóng nhưng xem ra vẫn như bình thường. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa lập tức mở ra. Chỉ có điều khi nàng bước tới, cánh cửa lại tự động lùi về sau một bước. Những thủ đoạn này đối với Nhan Nguyệt Chi hoàn toàn vô dụng. Dành trọn 3 ngày, cuối cùng nàng cũng tiến vào sân sau, rồi xuất hiện trước mặt 3 người Cảnh Đại Giang. Cảnh Đại Giang vẫn cầm ấm trà chậm rãi thưởng thức. Nhìn thấy Nhan Nguyệt Chi xuất hiện, hắn có chút khó tin, liền cười nhạt nói, cửa hậu viện bị ngươi đạp hỏng rồi, vậy mà nó vẫn không cản nổi ngươi sao? Gặp qua 3 vị tiên sinh, Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ. Ừ, gặp rồi, vậy trở về đi, nếu làm hết bài tập hôm nay, Cảnh Đại Giang thuận miệng nói. Nhan Nguyệt Chi tự nhiên không hề rời đi mà bình thản đáp, học sinh lần này đã tiến vào thi giới, biết rồi, ngươi rất giỏi, trở về đi. Cảnh Đại Giang thuận miệng khen một câu, sau đó ra hiệu nàng rời đi. Nhan Nguyệt Chi là người nghiêm túc, dù 3 vị tiền bối trước mặt có vẻ tùy ý nhưng chuyện nàng muốn nói thì vẫn phải nói hết. Sau khi tiến vào thi giới, học sinh cảm nhận được một nơi bên trong thiên bìa, có lẽ là nơi ghi lại đủ loại bí mật của thế giới, nhưng thực lực của học sinh còn chưa đủ, không thể dò xét đến nơi đó, cũng không thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩa mà nó ẩn chứa. Vì vậy ta mới tìm đến 3 vị tiền bối, hy vọng 3 vị tiền bối có thể giúp đỡ một tay. Nhan Nguyệt Chi chân thành nói, không hề phóng đại, ngươi không thể nào hiểu được, nếu không dò xét được thì cứ để chúng ta đi sao? Cảnh Đại Giang tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà trong tay rồi lên tiếng, ngươi không cảm thấy như vậy là quá phận sao? Hơn nữa thi giới có liên quan gì đến thư viện của chúng ta? Chỉ là một chút đi chép mà thôi, có ích lợi gì đâu. Loại chuyện này nhìn vào thì tốn công vô ích, mà không có kết quả còn phải dùng đủ loại sức lực của người khác. Nói xong, Cảnh Đại Giang đột nhiên nhìn Nhan Nguyệt Chi và nói, tiểu cô nương, ngươi có khó khăn đến tìm chúng ta thật sự rất vui, nhưng có một số việc là ngươi phải tự mình làm, cái gì cũng dựa vào chúng ta, vậy ngươi làm sao trưởng thành được? Chuyện này chính là thư viện dành cho ngươi một khảo nghiệm, ngươi phải cố gắng thật nhiều, khi nào có tiến triển hãy lại tìm chúng ta sẽ thưởng cho ngươi đầy đủ. Cảnh Đại Giang đột nhiên nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải là một tin tức xấu, mà ngược lại không hề nóng vội, đây không phải là cơ hội để họ có thể buộc đối phương vào khó khăn sao? Không ngờ cô gái nhỏ này cũng có ngày hôm nay. Nhiều lần nhận tin xấu, họ thà muốn chôn vùi mọi chuyện, thế mà tin tốt thì lại không chịu nói ra. Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh nhìn Cảnh Đại Giang cùng những người khác nói, học sinh không thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu có thể thì đương nhiên sẽ không phiền đến các tiền bối, mặt khác học sinh cũng không phải là muốn để tiền bối làm thay, không phải ngươi sao? Cảnh Đại Giang nhíu mày hỏi. Cảnh Đại Giang tức giận nói, ngươi nói rõ đi, khi lần này cũng không thể động đến bọn ta. Nhan Nguyệt Chi nhìn đối phương rồi tiếp tục mở miệng, học sinh trước khi đến đã gặp một người, người ấy nhờ ta mang một câu cho tiền bối. Cảnh Đại Giang không thèm để ý, ngả người xuống ghế dựa, khoanh tay nói đi, để ta xem thử là chuyện gì có thể làm ta thay đổi chủ ý, nếu không có gì đặc biệt ngươi tự đi thi giới đi. Nhan Nguyệt Chi nhìn hắn bình tĩnh mở miệng, vị tiền bối kia nhờ ta hỏi tiền bối một câu, hỏi đi. Cảnh Đại Giang bà khí đáp. Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh nói tiếp, hắn nói kính hoa thế giới đã bị biết đến, tiền bối đã phạm phải một sai lầm lớn, hỏi tiền bối có biết đó là gì không. Nhan Nguyệt Chi vừa dứt lời, Cảnh Đại Giang cả người ngây ra, sau đó một tiếng bang vang lên, bình trà trong tay hắn bất giác rớt xuống đất. Hắn đứng dậy nhìn Nhan Nguyệt Chi không thể tin vào tai mình mà hỏi, ngươi nói cái gì? Sau lưng hai lão giả cũng ngây ngần cả người, bọn họ không hiểu gì về vấn đề này. Nhan Nguyệt Chi lặp lại một lần nữa, kính hoa thế giới đã bị biết đến, tiên bối đã phạm phải một sai lầm lớn, hỏi tiên bối có biết đó là gì không. Cảnh Đại Giang vẫn đứng sững tại chỗ, trong lòng không thể tin nổi. Sau một lúc hắn cố gắng bình tĩnh lại hỏi, Ngươi hỏi lần này có phải là cùng người đã nói lần trước không? Nhan Nguyệt Chi suy nghĩ một chút rồi nói, cảm giác là giống, nhưng lại có chút không phải. Vì sao lại nói đúng không? Cảnh Đại Giang nhíu mày hỏi. Cảnh Đại Giang nghiêm nghị nói, bởi vì Cổ Kim Thiên đã chết rồi. Nhan Nguyệt Chi đáp lại, đúng vậy. Cảnh Đại Giang suy tư một lúc rồi nói, vậy lần này ngươi muốn gửi lời cho một người khác hoàn toàn sao? Nhan Nguyệt Chi gật đầu, nếu nghĩ như vậy thì đúng là như thế. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang bắt đầu đi qua lại trong phòng. Nhan Nguyệt Chi đứng yên lặng. Cảnh Đại Giang nhìn về phía nàng, nói, đi gọi viện trưởng, bảo ông ta toàn lực phối hợp với ngươi tìm ra chỗ đó. Mọi việc khác của Thiên Văn Thư Viện không quan trọng, tất cả đều ngừng lại, đi tới thi giới tìm ra những vật ấy. Nhan Nguyệt Chi trong lòng chấn động, không thể hiểu nổi tại sao câu nói này lại có sức nặng như vậy. Sau khi Nhan Nguyệt Chi rời đi, một lão giả râu dài liền hỏi, lần này là ai vậy? Cảnh Đại Giang nhìn về phía sâu trong sân, đáp, sân sau chưa bao giờ có ai thuê phòng ở đây, toàn bộ có 3 khu. Thiên Văn Thư Viện sân sau, hai bóng người xuất hiện lặng lẽ trong một căn lầu cổ kính bị gió bụi xâm nhập. Chính là chỗ này, xem ra nơi này chưa từng bị thay đổi, đồng thời phòng ấn rất chặt, không có dấu vết gì. Giang Hạo nhìn vào lầu các, cười nói, đây là nơi ngươi đã từng ở trong Thiên Văn Thư Viện sao? Hồng Vũ Diệp nhìn quanh một hồi, mở miệng hỏi, đúng vậy, khi ta đến Thiên Văn Thư Viện, đó vẫn chỉ là một môn phái nhỏ, người mạnh nhất cũng chỉ là tiên nhân, không có gì đáng kể. Sau đó, ta nhìn nó từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành một con quái vật khổng lồ, trấn áp tất cả. Giang Hạo nói, ánh mắt xa xăm, như thể đang nhìn về quá khứ. Giang Hạo mở cửa nhà, cười nói, nhớ lại, có một cảm giác rất giống với những năm tháng trước. Vậy, ngươi vẫn tính là 400 tuổi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, không hẳn vậy. Giang Hạo bình tĩnh đáp, thời gian dù trôi qua nhanh trong mắt ta, nhưng không phải thật sự kéo dài như vậy, có thể là cũng đã qua rất lâu. Hồng Vũ Diệp nhìn quanh một lượt, phát hiện nơi này ngoài một ít thư tịch thì không có gì khác. Cứ thế này sao? Ban đầu đây là một nơi nghèo khó, Giang Hạo đi đến giá sách, sau đó mở một quyển sách ra. Khi ta rời đi, ở đây ta còn để lại một trang giấy. Ồ, có rồi. Lúc này, Giang Hạo lấy ra một tờ giấy bình thường trong thư tịch, trên tờ giấy đó có một lớp sức mạnh bao trùm, vì vậy nó vẫn còn ở đây. Viết gì vậy? Hồng Vũ Diệp tiến lại gần và hỏi. Giang Hạo từ từ mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có một câu đơn giản. Là ta sao? Giang Hạo nhìn câu này, cảm khái một lúc rồi nói, xem ra đúng là ta. Mặc dù có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Giang Hạo đã quay về quá khứ, nhưng hắn vẫn không quá tin tưởng, cần phải rõ ràng thêm một lần nữa. Vì thế hắn đã để lại tờ giấy này cho chính mình. Ban đầu, hắn muốn viết là ngươi sao, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng đã đổi thành là ta. Như vậy, Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra, vậy là được rồi. Chính mình chỉ có thể trở thành đại trưởng lão Thiên Văn Thư Viện. Có một số việc thực sự không thể tránh khỏi. Dù hắn có cố gắng như thế nào, cuối cùng vẫn bị Cảnh Đại Giang kéo vào trong đó. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết liệu tất cả là do tạo thành quả hay là quả lại tạo thành những điều này. Suy nghĩ xôn xao, Giang Hạo cảm thấy mình như bị vướng vào một vòng tròn kỳ quái. Chỉ trong nháy mắt, trên người hắn đã xuất hiện sự biến hóa. Ban đầu còn định nói điều gì với Hồng Vũ Diệp, nhưng hắn lại ngây người, không khỏi sửng sốt, lại đến rồi sao? Trong lầu các, Hồng Vũ Diệp nhìn thấy Giang Hạo, trên thân hắn xuất hiện biến hóa, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thường lệ, nàng nghĩ hắn muốn lĩnh ngộ điều gì đó, điều này đương nhiên phải cần sự góp nhặt và lắng động. Mà trước khi bắt đầu, cơ bản đều có những điểm báo, nhưng Giang Hạo lần này nhìn những chữ hắn để lại, rồi đột nhiên lâm vào trạng thái đốn ngộ, khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Điều này không dễ lý giải, không ai hiểu được vì sao hắn lại rơi vào cảm ngộ. Hồng Vũ Diệp bưng ra nước trà, bắt đầu pha trà cho mình. Lần pha trà này, nàng cũng không rõ mình sẽ ổn trong bao lâu, nên nàng không để người bên ngoài phát hiện, chỉ cần an tĩnh ngồi đợi cũng đã đủ. Bởi vì nếu không cẩn thận, dễ dàng sẽ có biến cố xảy ra. Thời gian trôi qua, mọi người đều bận rộn, họ vì cuộc sống tạm bợ, vì tiền đồ mà bôn ba, vì tu vi mà nỗ lực, hoặc vì lĩnh ngộ thuật pháp mà mệt mỏi. Dù là người bình thường hay người tu tiên, tất cả đều đang cảm nhận từng khoảnh khắc của cuộc đời. Nhưng Giang Hạo thì không cảm nhận được gì. Lần này hắn đang ở trạng thái đốn ngộ, cả người tựa như ngồi trong hư vô. Hắn nhìn nhật nguyệt biến hóa, tinh di đấu chuyển, xung quanh hắn là những đường cong nhân quả, như thể đang gánh chịu vô tận nhân quả của thiên địa. Tuy nhiên, những nhân quả này lại như không hề liên quan đến hắn. Hắn cảm thấy rất mơ hồ về chuyện này. Mọi người đều nói về nhân quả, thế gian vạn vật chắc chắn có đầu nguồn, và những biến hóa tiếp theo đều là kết quả của nguồn gốc đó, cũng chính là vạn vật có nguồn gốc đầu tiên, bởi vì có cái, bởi vì này mới sinh ra vô vàn quả báo. Về sau, quá trình tuần hoàn tiếp diễn, tạo thành sự phức tạp của thiên địa và vô tận biến hóa. Đây chính là vô tận đại đạo biểu lộ ra. Trước kia, người khác cũng nghĩ như vậy, Giang Hạo cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Cảnh Đại Giang tìm đến hắn, mà hắn lại trở thành đại trưởng lão. Dù sao, dù không có hắn, Thiên Văn Thư Viện cũng sẽ có một đại trưởng lão khác. nhưng cuối cùng chính mình vẫn xuất hiện. Vậy thì Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Vô Tận Hư Vô, trong lòng tự nhiên nảy sinh một câu hỏi: nhân quả có tồn tại không? Vừa mới thốt lên câu hỏi, Giang Hạo liền đứng dậy, bắt đầu tiến về phía sâu thẳm của hư vô. Hắn cảm thấy càng tiến sâu thì câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng sẽ càng rõ ràng. Sau 3 tháng, Đào Tiên Sinh cùng các đồng sự đã trở lại hải ngoại. Mấy người bọn họ trước tiên quay về Thiên Hạ Lâu. Sự tình bên ngoài biển cả cũng không ít, cho nên cần phải nhanh chóng xử lý. Tuy nhiên, ngay khi Đào Tiên Sinh chưa kịp làm gì, lại nhận được tin từ Đại Tiên Sinh. Tin này khiến Đào Tiên Sinh cảm thấy lo lắng. Đại Tiên Sinh sao lại đột nhiên tìm đến Đào Tiên Sinh? Chu Thâm mở miệng hỏi. Bọn họ đã nhận ra Đại Tiên Sinh có vấn đề, vì vậy không muốn đối đầu trực tiếp. Một khi đối đầu, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đường Nhã lập tức nói, ta sẽ cùng Đào Tiên Sinh đi. Đi đâu? Xích Long hiếu kỳ hỏi. Đi để Đào Tiên Sinh gặp rắc rối à? Ta là Đào Tiên Sinh hộ vệ. Đường Nhã thành khẩn đáp, đương nhiên là đi bảo vệ Đào Tiên Sinh. Tổ Long cảm thấy kỳ lạ, sao nhóm người này vừa về đến đã lập tức vướng phải rắc rối. Lam Long trầm mặc một lúc rồi nói, ta cùng đi thì sao? Đường Nhã cũng chẳng có gì đặc biệt. Không cần đâu, Đào Tiên Sinh lắc đầu nói. Một số thời khắc đại gia tâm trí đã rõ ràng, ngược lại lại không đáng sợ, chỉ có khi còn phải đoán trước mới khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Bây giờ mọi chuyện đã thành kết cục đã định, vậy thì cũng không đáng sợ nữa. Đào Tiên Sinh không chút chần chừ, một mình đi đến nơi ở của Đại Tiên Sinh. Xích Long đứng ở dưới chăm chú nhìn theo, nếu có vấn đề gì hắn sẽ lập tức ra tay. Mặc dù lần trước không cẩn thận, nhưng không có nghĩa là hắn không chú ý tới Đào Tiên Sinh. Một lúc sau, Đào Tiên Sinh gõ cửa phòng Đại Tiên Sinh, tiến vào, bên trong vọng ra một thanh âm bình thản. Cửa lớn kéo kẹt mở ra, vì là ban ngày, trong phòng vẫn còn ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Lúc này, Đào Tiên Sinh thấy một người đàn ông trung niên đang pha trà ở gần cửa sổ. Trên bàn trà có một quả linh trứng kỳ quái. Được gặp Đại Tiên Sinh, Đào Tiên Sinh cung kính hành lễ. Ngồi đi, Đại Tiên Sinh giơ tay ra mời. Đào Tiên Sinh ngồi xuống, sau đó nhìn vào Đại Tiên Sinh mà hỏi, Đại Tiên Sinh sao lại đột nhiên tìm ta? Trò chuyện thôi. Đại Tiên Sinh rót cho Đào Tiên Sinh một chén trà rồi nói, đến nói cho ngươi một số việc. Lúc trước người kia vội vàng rời đi, có một số việc ta cũng không kịp nói, cũng chưa kịp nghĩ kỹ, nhưng ta đã thu được một ít phản hồi. Nghe nói hắn đã chết, ta cũng nghe nói. Đào Tiên Sinh gật đầu đồng ý. Khi nhưng ta hiểu rõ hắn, hắn không thể nào chết được. Đại Tiên Sinh cười nói, dù sao theo lẽ thường mà nói, hắn vẫn phải chết. Chỉ là bọn họ có lẽ đã đánh giá thấp chuyện này. Đánh giá thấp? Đào Tiên Sinh hơi lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, đánh giá có phần thấp. Đại Tiên Sinh cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, chuyện đời không phải chỉ đôi ba câu là có thể nói rõ. Một sự việc cũng không phải chỉ vì một người chết mà liền kết thúc. Đào Tiên Sinh nhíu mày. Đại Tiên Sinh rót cho mình một chén nước, tiếp tục nói, bất kể là ai, bất kể sự việc gì, đều sẽ để lại dấu vết. Dấu vết của đại đạo, đường cong của nhân quả, dấu chân của tuế nguyệt. Dù cho cái chết có thể xóa nhòa phần lớn những thứ này, nhưng một khi những tàn tích đó bị thu thập lại, không ai có thể chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. Làm lớn chuyện thì chưa đến mức, dù sao người cũng đã chết, nhưng theo thời gian trôi qua, có lẽ sẽ sinh ra những phiền toái hoàn toàn mới. Mặt khác, thiên địa này, bởi vì sự tồn tại của tiên đình, rất nhiều thứ vốn có thể hiển lộ nay lại không thể bộc lộ ra ngoài. Chúng sẽ xuất hiện dưới một hình thức khác. Bởi thế, thiên địa thường xuất hiện nhiều thần tích hoặc là cơ duyên, đó cũng là điều bình thường. Đào Tiên Sinh nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi, thậm chí không thể hoàn toàn lĩnh hội. Biết là được, không cần đặc biệt lý giải. Đại Tiên Sinh vừa nói, vừa chỉ tay vào quả trứng đặt trên bàn. Vật này tặng ngươi, lần trước ta đến Uyên Hải mang về, phát hiện nó vẫn chưa nở, ngươi có thể thử ấp một phen. Ngươi có thể thử ấp một phen. Ngươi nuôi nhiều rồng, hẳn là việc này không khó. Đào Tiên Sinh trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ cúi đầu nói, đa tạ Đại Tiên Sinh. Đi đi. Đại Tiên Sinh phất tay. Đợi đến khi Đào Tiên Sinh rời đi, Đại Tiên Sinh mới thu lại ánh mắt, trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt của hắn thâm sâu, nhìn không thấu được những gì ẩn giấu bên trong. Cuối cùng, hắn nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Không ai biết được hắn đang suy nghĩ gì, cũng chẳng ai hiểu được hắn định làm gì. Đào Tiên Sinh mang theo quả trứng rồng trở về. Những người khác thấy vậy đều cảm thấy khá bất ngờ. Tại sao lại có thêm một quả trứng rồng? Đường Nhã nhìn thấy, cảm thấy số lượng rồng hơi nhiều, xem ra nó vẫn chưa tỉnh lại. Xích Long nhìn quả trứng rồng, rồi nói, chúng ta thừa cơ hội này, đem nó chiên đi. Các ngươi đã bao giờ thử cơm trứng chiên chưa? Kim Long nhìn Xích Long, mỉm cười nói, ngươi không bằng bán nó đi, có thể sẽ giúp được mấy tiên tử kia. Đào Tiên Sinh xem ra cũng không thiếu linh thạch, quả trứng này là của hắn, ngươi nghĩ hắn sẽ bán sao? Xích Long lắc đầu, thở dài, già vợ uống nhiều rượu mà thôi. Hoàng Kiến Tiết im lặng, không nói gì. Đại Tiên Sinh tìm ngươi làm gì? Lam Long hỏi. Nghe vậy, những người khác cũng đều tò mò, kể vài chuyện kỳ lạ đi. Đào Tiên Sinh bình tĩnh nói, hắn nói, tiên đình trật tự dưới, rất nhiều thứ sẽ xuất hiện theo những hình thức mới, Vì vậy, sau này, ở khắp nơi có thể sẽ xuất hiện đủ loại vật kỳ quái, hoặc là một số cơ duyên mới lạ khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Mọi người cũng không hiểu rõ, vì có những việc họ cũng chưa hiểu biết. Đào tiên sinh cũng không thể nói rõ ràng, vì vậy, họ không thể nắm bắt được thông tin quan trọng. Tự nhiên không thể hiểu hết những lời này muốn nói gì. Đào tiên sinh hiểu biết cũng không nhiều, hắn cũng không chắc đại tiên sinh có biết được những gì hắn đã biết về một tồn tại không thể nói ra ánh sáng. Những thông tin này trước hết phải báo cáo với người trong hội. Có thể dòng sông tại pho tượng hay là cây cối đột nhiên xuất hiện ở Bắc Bộ đều có liên quan đến chuyện này. Dĩ nhiên, điều quan trọng hơn vẫn là đi qua dấu vết nhân quả. Dường như sẽ có một vật gì đó thu thập nhưng lại bị ảnh hưởng bởi điều gì đó vô pháp vô thiên tháp. Người nơi này vốn đang bàn bạc một số việc, Minh Linh tiên tử cũng cảm thấy nơi này có điều gì đó không đúng. Hiện tại nàng có thể coi là tự do, còn về sau liệu nàng có còn tự do hay không, đó lại là chuyện của tương lai. Tuy nhiên, đột nhiên nàng cảm thấy một chút sửng sốt, dường như có một vật kỳ lạ nào đó đang co rúm dưới đây. Nàng không cần nghĩ nhiều cũng biết vật này có liên quan đến ai. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhàng này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như có ai đó đang thu thập thứ gì đó, sau đó chuẩn bị hành động. Dù có ẩn náu trong vô pháp vô thiên tháp cũng không thể thoát khỏi sự truy lùng của đối phương. Trong khoảnh khắc, nàng lập tức triệu tập người đến. Ngân Sa tiên tử nghe xong có chút kinh ngạc, bởi vì nàng hoàn toàn không hiểu được sự tình. Cuối cùng, Bạch Chỉ cũng tới. Ý ngươi là có thứ gì đó từ chỗ ngươi mà bắt đầu tìm kiếm đồ vật? Bạch Chỉ hỏi. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, nhưng ta không xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi dễ dàng lý giải được sự việc này nhất, hãy thử cảm nhận một phen, có lẽ là một âm mưu, cũng có thể là một thủ đoạn nào khác. Dù thế nào đi nữa, các người cũng phải ứng phó cẩn thận. Minh Linh tiên tử chậm rãi nói, loại cảm giác này vẫn còn chứ? Bạch Chỉ tiếp tục hỏi. Tạm thời đã biến mất. Minh Linh tiên tử lắc đầu. Bạch Chỉ đưa mắt nhìn những người xung quanh, nàng hiểu rõ nếu chuyện này là thật, chắc chắn có liên quan đến vị kia, mà tồn tại ấy không phải là kẻ đối kháng. Ngay cả muốn thương lượng cũng không biết tìm ai. Huống hồ Trưởng Giáo lại rời khỏi tông môn, không rõ bao giờ mới trở về. Cùng lúc đó, Gian Hạo tiến vào sâu trong hư vô, nhìn thấy vô số đường cong tràn ngập thiên địa, tựa hồ chỉ cần trong trời đất phát sinh một sự kiện, tất sẽ sinh ra một sợi dây khởi nguyên. Những đường cong ấy không phải là vật thể cụ thể, mà là nhân quả, là thật giả, là tín niệm, cũng là đại đạo. Tất cả đan xen vào nhau, cuối cùng tạo thành một vòng tròn, một khối cầu, một thế giới, hợp lại mà thành thiên địa phức tạp, không thể lĩnh hội trọn vẹn đại đạo. Cho nên, nhân quả không có thứ tự trước sau, trình tự là đại đạo bày ra, để mọi người chiêm ngưỡng. Qua những biểu hiện đó, có thể nhìn thấu bản chất của mọi sự. Đại đạo không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc, nhân quả không tồn tại, vì không có quả, thời gian vô tận đã không còn trôi qua, cũng không có tương lai. Hoặc có thể nói, đại đạo có điểm khởi đầu thì cũng sẽ có điểm kết thúc, nhân quả có tồn tại thì cũng sẽ có quả báo, thời gian có hiện tại thì cũng sẽ có quá khứ và tương lai. Ầm ầm, chỉ trong một khoảnh khắc, Giang Hạo đã có thêm nhiều sự minh ngộ. Mặc dù vẫn còn nhiều điều mơ hồ, nhưng hắn đã cảm thấy mình nhạy bén hơn với tất cả những gì xung quanh. Trong nháy mắt, vô số tiên thiên từ hư vô bắt đầu tuôn trào về phía thân thể hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hạo dường như chợt hiểu ra điều gì. Trên thân thể hắn, chuỗi nhân quả bắt đầu sụp đổ, nhân quả quy khư cũng theo đó mà tan biến. Đây không phải là thần thông, mà là ý nghĩa của những chữ viết. Giống như vị sư phụ cường tráng đã từng nói, nhân quả vốn nằm trong tay hắn, hắn vì sao mà gánh chịu quả báo? Có thể bản chất của nhân quả vốn không tồn tại. Vậy nên, nhân quả bắt đầu bị kiềm chế, quy về hư vô. Giờ phút này Giang Hạo cảm nhận được một loại cảm giác như vượt ra khỏi đại đạo. Dù có người có thể quay lại quá khứ, nhưng cũng không thể đưa hắn quay về để giết chết hắn. Chỉ trong nháy mắt, Giang Hạo mở mắt ra, mọi thứ xung quanh lại trở về như cũ. Hắn vẫn đứng giữa thiên địa, nhưng có cảm giác mình đã thay đổi một chút. Dường như hắn trở nên nặng nề hơn, nhưng cũng khó có ai nhận ra điều đó. Người đã tỉnh. Âm thanh của Hồng Vũ Diệp vang lên. Giang Hạo lập tức tỉnh ngộ, nhìn về phía nữ tử bên cạnh hỏi, sư tỷ, ta đã ngẩn người bao lâu rồi? Không lâu lắm, mới chỉ 2 năm thôi, Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, mới 2 năm, như vậy còn tốt. Nhưng một khi đã thất tung, thì lại là 15 năm. Vừa mới về đã ngẩn người 2 năm. Hồng Vũ Diệp cười lớn. Giang Hạo lập tức giải thích, lần này là ngoại ý muốn. Quả thật là ngoại ý muốn, vì cảm thấy nhân quả kỳ quái nên hắn suy tư rất nhiều. Mặc dù đã đưa ra một vài kết luận, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ, vẫn còn chút gượng ép, không thể hoàn toàn dung hợp với chính mình để làm nền tảng cho đại đạo của bản thân. Nhưng không phải vậy, đại đạo cũng cần có chỗ khôi phục. Tuy nhiên, dù cho rất muốn khôi phục, hắn cũng muốn thử áp chế một chút. Dù sao, trạng thái hiện tại của mình cũng có thể coi là ngàn năm có một, có thể làm được rất nhiều chuyện. Người lần này lĩnh ngộ được gì? Hồng Vũ Diệp rót trà, tò mò hỏi. Trên người ngươi cũng không có khí tức của đại đạo. Giang Hạo thành thật đáp, Ta đang tự hỏi là trước có nguyên nhân hay trước có quả. Hồng, Vũ Diệp hơi ngạc nhiên. Nhân quả chẳng phải đều là có vì mới có quả sao? Thường thì đúng là như vậy, nhưng ta lại vì cảnh Đại Giang nhiều lần giúp đỡ mà quay về quá khứ, từ đó trở thành đại trưởng lão. Vậy nên, bởi vì là quả của tương lai mà quả ấy lại đi qua vì nguyên nhân. Giang Hạo bình tĩnh nói tiếp, cho nên ta có một kết luận, nhân quả chính là đại đạo thể hiện ra để người ta lý giải, nó không phải là có vì mới có quả, cũng không phải là có quả mới có vì. Giang Hạo thấy Hồng Vũ Diệp không hiểu, bèn cười nói, kỳ thực có thể nhảy ra ngoài nhân quả mà lý giải, trên đời này vốn không phức tạp đến vậy. Nhân quả tuần hoàn gì chứ, tất cả đều có thể xem như không tồn tại. Nếu không tồn tại thì sẽ không còn trói buộc, cũng chẳng cần phải có đáp án, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Giang Hạo cũng không biết phải giải thích thế nào cho rõ ràng, nhưng đại đạo vốn huyễn hoặc khó dò, chỉ có thể lĩnh hội, khó mà diễn đạt bằng lời. Nói đến chuyện này, lúc ta lĩnh ngộ, ta cảm giác như có người đang tìm ta. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng. Hồng Vũ Diệp lấy ra một phong thư, nói, xác thực là có người tìm ngươi, nhân hoàng có hội âm cho ngươi, nhưng đại ý là tạm thời không muốn gặp. Tuy nhiên dòng sông kia đã được đo ra rồi, một dòng sông thuộc về điều chưa biết, một dòng sông thuộc về thiên địa, đều không đơn giản, ngươi có muốn vào xem thử không? Giang Hạo nhìn phong thư, thoáng có chút bất ngờ. Hắn vừa nói có người tìm đến, nhưng không phải chỉ chuyện này, mà là dường như có ai đó đang lần theo nhân quả, dọc theo dấu vết tháng năm, từng bước một đến gần hắn. Kẻ này vô cùng lợi hại, nhưng cũng rất kỳ quái. Có điều đối phương tìm đến không nhanh, có lẽ phải mất đến mấy ngàn năm. Nhưng nếu hắn ra tay giúp một phen, rất có thể chẳng bao lâu nữa đối phương sẽ tìm được. Dù không rõ kẻ đó là ai, nhưng tám phần có liên quan đến thừa vận. Phải chăng là lo lắng hắn chưa chết hết, nên cố ý lưu lại đường lui phía sau? Điều này cũng không phải là không thể. Đối phương có thể trong khoảng thời gian này phát hiện ra mình, rồi sau đó tại thời điểm ấy hành động đối với mình. Như vậy sẽ vượt qua dấu vết tử vong, tìm kiếm lại bản thân ban đầu. Khả năng này rất cao. Giang Hạo cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau đó, hắn rót thêm trà cho Hồng Vũ Diệp. Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ ra, đã lâu rồi mình không đi mua lá trà. Dạo gần đây, công việc bận rộn quá nhiều, luôn cảm thấy có vô vàn việc cần làm, nhưng không thể nào tìm ra đủ thời gian để làm. Ban đầu, hắn còn định dành chút thời gian để đối phó với người có dấu vết tuế nguyệt kia. Nhưng giờ nhìn lại, cũng không còn vội vã nữa. Có những việc quá gấp gáp đôi khi lại không có ích gì. Điều Giang Hạo cần nhất chính là thời gian. Mọi chuyện sẽ đến dần dần, và khi đó hắn mới có thể quan sát nhiều hơn, nhìn rõ hơn. Hơn nữa, hắn cũng không có quá nhiều thời gian để tiếp xúc với những người kia. Dù sao, tuổi thật của hắn cũng chỉ hơn 400 năm mà thôi. Nghĩ vậy, Giang Hạo bỗng dưng dừng lại, đi qua. Thực ra, hắn có thể đi qua dễ dàng. Đó là khi hắn còn sống ở Lạc Thành, rồi rời khỏi đó, gia nhập Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông chính là nơi hắn bắt đầu tu luyện. Nhân quả tụ hội tại đó, hắn cũng đã gánh chịu không ít. Nếu muốn giết một người, thì đây chính là nơi dễ dàng nhất để làm điều đó, vì nhân quả chưa kịp kết. Giang Hạo không thể quay lại quá khứ, nhưng nếu hắn có thể giết bản thân mình trong quá khứ, liệu hắn có thể theo nhân quả mà quay trở lại thời điểm đó, lại một lần nữa sử dụng thái cổ âm dương ma bản? Nhưng liệu điều này có thể thay đổi tình huống hiện tại, đi gặp lại những người lúc ấy? Hắn không có cách nào quay lại, nhưng nếu có ai đó thừa vận tìm được hắn, liệu người đó có thể trở thành điểm neo của hắn không? Chợt, trong lòng Giang Hạo xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Dù đã từng gặp qua những người ấy, nhưng vào thời điểm đó, có lẽ bọn họ mới thực sự là những kẻ mà hắn muốn gặp nhất. Cùng họ nói đôi câu, hỏi một chút về nguyên do, cũng chẳng phải là điều không thể. Làm sao vậy? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo buông ấm trà xuống, trầm ngâm đáp, chỉ là đang nghĩ về một số người, một số chuyện. Nói rồi hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, hỏi, cứ kia vẫn còn chứ? Vẫn còn. Hồng Vũ Diệp gật đầu, rồi lấy đồ vật ra. Giang Hạo nắm lấy vật ấy, cảm nhận một phen, lập tức phát hiện trong đó mang theo nhân quả vô cùng to lớn. Có lẽ cũng có thể thử một lần, ta muốn chờ một thời cơ thích hợp dẫn ngươi đi gặp một số người, Giang Hạo chậm rãi nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp thoáng có chút bất ngờ, nàng đặt chén trà trong tay xuống, hỏi, là ai? Giang Hạo trầm ngâm giây lát rồi đáp, có thể xem như một số tiền bối đi. Hắn cũng không biết phải dùng cách nào để gặp lại bọn họ. Sau đó lại nói thêm, chẳng qua trên lý thuyết mà nói, chưa chắc có thể đi được, cũng chưa chắc có thể gặp được. Hồng Vũ Diệp lặng nhìn Giang Hạo, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, nàng hỏi, khi nào thì đi? Còn phải đợi rất lâu, cụ thể bao lâu thì ta cũng không rõ. Giang Hạo chậm rãi đáp, hắn cũng không biết người kia sẽ mất bao lâu để tìm đến mình, khóa chặt vị trí của hắn, sau đó tại nơi đó xuất hiện, dẫn động nêu điểm. Không thể không thừa nhận, thừa vận quả thực rất lợi hại, ngay cả loại năng lực này cũng có. Có điều, dù cho đối phương có thể nêu định vị trí, bản thân hắn cũng chưa chắc có thể lưu lại quá lâu. Còn có thể gặp được hay không, đó lại là một chuyện khác. Sau đó, Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nói, Tây Bộ hẳn là có không ít nơi để dạo chơi. Hả? Dạo chơi thư viện? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Khi người ở đây, có thường xuyên dạo chơi không? Giang Hạo lắc đầu đáp, không, ta cơ bản không ra ngoài, đều là để cho bọn họ tới gặp ta. Cũng là lão viện trưởng ngày ngày đến tìm ta uống trà, mong muốn dựa vào ta để biết tình hình. Sư tỷ không biết đâu, hắn là một người thế nào. Thiên phú của ta không cao, thu nhận một học trò của Kim Thiên, dạy người cũng chỉ có một câu thôi. Học trò của ngươi là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo uống trà, cười nói, câu nói của hắn là, cấp bậc gì cũng xứng làm đồ nhi của ta, nếu không phải ta đánh không lại, đã sớm động thủ rồi, cũng không sai biệt lắm, chỉ quen quẩn nói câu đó. Rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp, Giang Hạo thở dài. Sau đó cổ Kim Thiên chẳng học được gì, chỉ học được cách mắng chửi người. Cái gì cấp bậc, cái gì nhân vật, cái gì phế vật, hắn cũng ở đó sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo gật đầu chân thành nói, ừm, không chỉ vậy, hắn và những người khác khác biệt lắm. Khi đó, hắn là người được thời đại ấy coi trọng, trở thành người được thời đại này vớt lên. Khi thời đại này chưa kết thúc, hắn sẽ không chết. Vì vậy, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào, cơ bản là có thể nghe được tin tức từ nơi ấy. Muốn tìm người hoặc mở quan tài quách đều khá dễ dàng. Nói xong, Giang Hạo đột nhiên đứng dậy, đưa tay kéo Hồng Vũ Diệp. Đi thôi, phu nhân, chúng ta đi dạo thư viện. Hồng Vũ Diệp mặc cho Giang Hạo kéo tay mình, nói, người không phải bảo chưa từng đi dạo sao? Đi dạo qua hay không đều không ảnh hưởng gì. Ta mang phu nhân đi dạo là được, Giang Hạo cười nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, bình tĩnh nói, không sợ lạc đường sao? Dù nói vậy, nàng cũng không hề dừng bước, càng không có rút tay ra khỏi tay Giang Hạo. Cứ như vậy, nàng để cho đối phương kéo mình theo sau đi tới. Hai người cứ thế tiến về phía trước, nhìn xem sẽ gặp phải tình huống gì. Giang Hạo dẫn Hồng Vũ Diệp đi qua từng nơi trong thư viện. Nhiều chỗ Giang Hạo cũng là lần đầu tiên phát hiện, và hai người cứ như vậy đi một cách quang minh chính đại, thỉnh thoảng còn trò chuyện với người khác. Gặp ai đó sẽ hỏi đường, nếu thấy mấy người tranh chấp, họ cũng sẽ dừng lại xem náo nhiệt. Không chỉ vậy, còn có một số tiên sinh đang trong giờ bài tập hỏi bọn họ là học sinh ở đâu. Giang Hạo đâu có biết, chỉ tùy tiện bịa ra một lý do. Cuối cùng, tranh thủ lúc đối phương không chú ý, Giang Hạo liền kéo Hồng Vũ Diệp chạy đi. Cả hai chạy chậm một đoạn, khiến Hồng Vũ Diệp có chút khó hiểu. Nàng hỏi, tại sao phải chạy vậy? Giang Hạo đáp, ta cũng không biết. Nhưng dù vậy, cả hai vẫn tiếp tục chạy. Đi một hồi, Giang Hạo cảm thấy mình đã đi qua không ít nơi. Hồng Vũ Diệp khẽ xoa xoa trán, nói, nơi này so với Thiên Âm Tông lớn hơn nhiều. Đúng vậy, lớn hơn một chút, người ở đây cũng đông hơn. Giang Hạo cười đáp, đi thôi, chúng ta về nhà. Về nhà? Hồng Vũ Diệp ngạc nhiên, một chút, đúng vậy, mặc dù ta là lại trưởng lão nơi này, nhưng nhà của chúng ta không ở đây. Giang Hạo đáp, không về nhà thì ở đây làm gì? Ta tạm thời chưa có ý định nói cho cảnh đại giang biết ta là ai. Giang Hạo thuận miệng giải thích, không phải luôn cảm thấy sẽ có không ít phiền toái sao? Hồng Vũ Diệp im lặng một lát rồi nói, về nhà thôi. Giang Hạo nắm tay Hồng Vũ Diệp cùng nàng bước đi dưới ánh tà dương. Bóng hai người bị ánh hoàng hôn kéo dài trên con đường. Cứ như vậy, bọn họ rời khỏi Thiên Văn Thư Viện mà không chút kiên kỵ. Sư tỷ, sau khi về muốn uống trà gì? Sơ Dương Lộ, ách, hình như đã hết rồi. Đó là chuyện của ngươi, vậy uống Thiên Thanh Hồng đi, cũng lâu rồi chưa uống. Sao lúc nào uống trà ngươi cũng cò kè mặc cả thế? Dưới ánh chiều tà, hai người vừa đi vừa trò chuyện, mãi đến khi bóng dáng họ dần khuất khỏi tầm mắt. Trong Thiên Văn Thư Viện, chẳng ai hay biết họ đã rời đi. Chỉ có An Hiểu Tiên Tử cảm thấy hơi kỳ lạ. Dường như nàng vừa thoáng thấy hai bóng người đi ra ngoài, trông có chút quen mắt. Viện trưởng hiện không có ở đây, hình như đang tổ chức người tiến vào thi giới xử lý công vụ. Nàng tự nhiên tiếp tục trông coi thư viện. Bên ngoài hải vực, Di Động Đại Tông, Tiểu Ly cùng con thỏ đang chăm chú theo dõi trận trạng đất cầu. Trên màn hình hiển thị rõ động tĩnh của một số đội thuyền. Chúng ta đã nhiều lần thất bại trong nghi thức, điều này chứng tỏ có kẻ đang đối kháng với chúng ta, không muốn để chúng ta tìm ra chân chính bảo tàng. Con thỏ nhìn chằm chằm đội thuyền trên màn hình, trầm giọng nói, lần này chắc chắn không thể sai sót. Chiếc thuyền này đã tiến vào khu vực chưa rõ là đội thuyền trọng yếu nhất trong nghi thức. Bây giờ thỏ ra ta chỉ cần trả hỏi bằng hữu trên đường một chút thôi, tìm ra bọn họ dễ như trở bàn tay. Bên trong tay mỗi người nắm giữ vật phẩm chính là nghi thức trọng yếu nhất. Hiện tại chúng ta sẽ một mạch tiến vào, đánh bại tất cả chướng ngại, sau đó lấy đồ vật quan trọng nhất từ tay người kia. Như vậy nghi thức liền hoàn thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể tìm ra manh mối đến bảo tàng. Tiểu Ly, Băng Tình, Chân Chân, Tiểu Uông và những người xung quanh đều nghiêm túc gật đầu. Cảm giác lần này chắc chắn không có sơ hở nào. Con thỏ nói rất đúng, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công. Trước đây, chúng ta luôn bị quấy nhiễu, đó chính là lý do thất bại. Vậy bọn họ không phải là những người bạn đồng hành của con thỏ trên đường, rõ ràng là muốn cướp bảo tàng của chúng ta. Tiểu Ly siết chặt nắm đấm, nói, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công. Thành công rồi, chúng ta sẽ có thể chiếm được bảo tàng. Sau đó, khi con thỏ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền bắt đầu đi theo hướng đội thuyền đã định. Di Động Đại Tông biết được kế hoạch của nhóm người này, nên chỉ có một số ít nhân tài mới có được địa đồ. Lúc này, Thượng Quan Thanh Tố nhìn địa đồ, rồi lại nhìn theo hướng bọn họ rời đi, rơi vào trầm tư. Họ hình như đang đi ngược lại hướng. Nhưng liệu con thỏ có sai không? Sẽ không đâu. Tại Di Động Đại Tông, nếu không cho con thỏ chút thể diện, thì không phải là con thỏ trên đường đồng hành. Nếu không phải bạn bè, vậy thì đó chỉ có thể là kẻ thù. Ở hải ngoại, ai mà không hiểu rõ con thỏ? Ai mà không cho con thỏ một chút thể diện? Có những người, chính vì không nể con thỏ, cuối cùng tông môn của họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Con thỏ có thể được coi là mặt mũi lớn nhất ở hải ngoại. Chỉ cần gặp Di Động Đại Tông, không ai không nể mặt. Dù bây giờ Long tộc có vẻ như không muốn đối đầu với Di Động Đại Tông, nhưng không thể phủ nhận rằng nơi này có một con chó có thể khiến mọi tông môn phải thần phục. Thượng Quan Thanh Tố không nghĩ nhiều về điều đó, mà chỉ tiếp tục hỗ trợ quản lý tông môn. Trước kia tông môn này có rất nhiều người, nhìn nay số lượng đệ tử đã giảm đi đáng kể. Dẫu vậy, vẫn có không ít người mong muốn gia nhập. Khác với trước kia, hiện tại Di Động Đại Tông thu nhận đệ tử vô cùng nghiêm cẩn. Những hiện tượng hỗn loạn thừa trước sớm đã bị loại trừ. Nếu có kẻ hài lòng, lập tức bị trục xuất khỏi tông môn. Có thể nói đây là một tông môn quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Ở một nơi khác, một chiếc thuyền đang rời khỏi vùng biển, men theo hướng tây nam mà tiến. Đội thuyền phải đi qua Tây Bộ, sau đó mới tới Nam Bộ. Lúc này, tại khoang thuyền phía cuối, một nam tử vẻ mặt âm trầm lặng lẽ ngồi, chính là Khổ Mạo Thường, người đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 10 năm trước, hắn đã có thể hồi tông, nhưng lại chủ động ở lại làm việc, khiến hành trình bị trì hoãn. Giờ đây, dù không thực sự muốn về, nhưng cũng không còn lý do để tiếp tục nán lại, không còn lựa chọn nào khác, đành phải quay về thôi. Những năm tháng ở hải ngoại quả thực rất dễ chịu, hắn không cần đối diện với những người mà mình không muốn gặp, cũng chẳng cần bận tâm đến đám đệ tử cứng đầu khó dạy. Có thể nói, suốt thời gian qua, hắn ngủ rất yên giấc. Nếu có thể, hắn thà tiếp tục ở lại hải ngoại vì tông môn tận lực. Đáng tiếc, giờ đây không còn nhiệm vụ nào cần đến hắn, dù không muốn, nhưng cũng không thể không trở về. Khổ tiền bối, 3 tháng nữa là có thể đến Tây Bộ, bên đó có đội ngũ trực tiếp tiến về Nam Bộ. Một nam tử trẻ tuổi bước đến, cung kính bẩm báo. Khổ Ngọ Thường khẽ gật đầu, không nói lời nào, vẫn giữ vẻ mặt âm trầm như trước. Người thanh niên bên cạnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Người trước mặt có lẽ chính là một vị tiên nhân, thực lực mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Cho dù là chủ nhân của hắn, khi nhìn thấy vị này cũng phải cung kính hành lễ. Tuy nhiên, đối phương luôn giữ vẻ mặt âm trầm, dường như không vui vẻ. Bọn họ cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể giữ đúng phép tắc, tránh gây mâu thuẫn với người này. Ở hải ngoại, cường giả như vậy rất nhiều, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rước họa sát thân. Khổ tiền bối, ngài có cần chút nước trà không? Nam tử lên tiếng lần nữa, nhưng chưa kịp để Khổ Ngọ Thường đáp lại, đột nhiên một tiếng nổ vang trời, âm âm. Đội thuyền bị chấn động mạnh, địch tập, ngoài thuyền lập tức có người cảnh giác, rồi âm thanh lại vang lên. Mở đại trận, âm âm, khi trận pháp mở ra, toàn bộ đội thuyền như bị một vật gì đó khổng lồ va vào. Đội thuyền bắt đầu lùi lại, và trận pháp bị phá vỡ ngay trong nháy mắt. Khổ Ngọ Thường cảm thấy hoang mang, hắn thậm chí không kịp nhận ra điều gì. Trận pháp đã vỡ vụn, nam nhân trẻ tuổi, vốn đứng yên bỗng bị đẩy bay ra ngoài, ngã xuống đất. Sau đó bọn họ cảm nhận được một cơn gió lốc kinh hoàng, như thể có thứ gì đó đang lao từ ngoài vào trong. Rất nhanh, tiếng hoảng sợ từ bên ngoài vọng vào. Làm sao có thể, cẩn thận, âm âm. Ngay lập tức, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ bên ngoài truyền đến. Cửa lớn bị đánh bay ra ngoài, chính là ở trong này. Gian phòng này là nơi sâu nhất, đồ vật chắc chắn đang nằm trong tay đối phương. Ta đi lấy đây. Một giọng nói thanh thúy, trong trẻo nhưng cũng đầy quyết đoán vang lên, mang theo chút âm thanh non nớt. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xẹt qua, tiến vào gian phòng với tốc độ cực kỳ nhanh, nên đến nỗi Khổ Ngọ Thường còn không kịp phản ứng. Còn vị nam tử kia cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của người ấy. Lúc này hắn hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất, sợ bị phát hiện, một tay che đầu, một tay che đầu, lo lắng không dám nhúc nhích. Tiểu Ly, sau khi xông vào, cảm thấy mình đã thành công, chỉ cần lấy được đồ vật, nghi thức sẽ hoàn thành. Nàng nhanh chóng tiến đến trước mặt người kia, đưa tay ra muốn đoạt lấy đồ vật trong tay hắn. Nhưng vừa mới đưa tay, nàng liền nhìn thấy khuôn mặt đối phương. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt vui mừng của nàng bỗng chứng lại, nàng đứng bất động tại chỗ, không dám cử động nữa. Tay nàng đã đưa đến trước Khổ Ngọ Thường, muốn lấy đi một pháp bảo bảo vệ của hắn. Đây là vật tự vệ mà Khổ Ngọ Thường mang theo. Đáng tiếc, hắn chưa kịp dùng đến, thấy Tiểu Ly không có động tác gì, Khổ Ngọ Thường mới từ từ nhìn rõ người trước mắt. Hắn cảm nhận được tu vi thiên tiên của đối phương, trong lòng không khỏi thở dài, tâm trạng phức tạp. Trước mặt đối phương, bản thân hắn như trở nên tầm thường, nhất là khi nhìn vào dung mạo đối phương, thoạt nhìn chỉ như một thiếu niên khoảng 11-12 tuổi. Tiểu Ly tỷ, thành công chưa? Chân chân vội vã chạy vào, Thấy Tiểu Ly đứng bất động, nàng có chút lo lắng, liền vội vàng chạy tới kéo tay nàng. Nhưng khi vừa tiến lại gần, nàng nhìn thấy tình hình bên trong, đôi mắt trợn tròn, sững sờ đứng tại chỗ, không dám cử động. Trong không khí tĩnh lặng, nam tử bên trên không khỏi kinh ngạc. Hắn nhận ra Khổ Ngọ thường hình như đang trấn áp một kẻ thù mạnh mẽ. Liệu đây có phải là khí phách của một cường giả? Bởi vì Tiểu Ly và các nàng mãi vẫn chưa chịu đi ra, Mang Tịnh bước vào trước, sau đó lặng lẽ đứng yên. Tiểu Ôn cũng tiến vào, nhưng chỉ cúi đầu, không dám hành động lỗ mãng. Con thỏ cảm thấy chấn kinh, sau khi vừa bước vào liền quyết định rời đi trước thì hơn. Đáng tiếc, nó bị Tiểu Ly tóm lại. Lúc này, Khổ Ngọ thường nhìn đám người trước mặt, trong lòng lại càng phiền muộn thêm mấy phần. Những kẻ này, ngoại trừ tiểu nha đầu chân chân tuổi còn nhỏ, vì sao từng người một đều mạnh hơn hắn? Không ngờ, bản thân ở trong tông môn đã phải chịu đủ loại tình huống, ngay cả khi rời đi cũng không thoát khỏi số mệnh ấy, làm sư phụ mà lại bị chính đồ đệ mình bắt nạt, thậm chí còn chẳng có chỗ nào để mà trốn tránh. Làm sư phụ đến mức này, e rằng trên đời cũng hiếm ai được như hắn. Vùng biển phía trên, một chiếc thuyền lớn đang đậu giữa biển, tĩnh mịch và quái dị. Lúc này, trên bông thuyền, mấy người đứng yên, không dám phát ra một tiếng động. Bầu không khí trên đội thuyền trở nên ngột ngạt, khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng lại không dám nói một lời. Mới vừa rồi, đội thuyền đã phải chịu đựng một đợt công kích mãnh liệt, trong chớp mắt, họ đã bị đánh bại. Nếu không phải có sự hiện diện của vị cường giả trong thuyền, họ đã sớm phân tán, đầu mỗi người một nơi. Hải ngoại nguy hiểm vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, một luồng khí tức nặng nề phát ra, khiến cho lòng người càng thêm lo sợ. Cả đội thuyền không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ có thể ngồi yên, im lặng chờ đợi. Ở trong phòng, Tiểu Ly ôm con thỏ trước ngực, cúi đầu nhìn xuống chân, không nói một lời, tránh né ánh mắt của sư phụ. Cô thật sự muốn trốn đi, nhưng mỗi khi động đậy, ánh mắt của sư phụ lại nhìn về phía mình, khiến cô không khỏi cảm thấy e ngại. Tiểu Uông nằm dạp trên mặt đất, làm như một con chó bình thường. Người trước mặt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng hắn là ai? Là sư phụ của bọn họ, người mà ai cũng phải cung kính hành lễ. Nó có thể làm gì đây? Nếu cắn vào vị này, có lẽ ngay cả con chó như nó cũng không cần sống nữa. Bằng tình, theo lý mà nói, không cần phải quan tâm, nhưng xét cho cùng, nàng cũng là người từ đoạn tình ngay ra. Tất cả mọi người đều tôn sư trọng đạo, nếu nàng làm trái lại, sẽ không còn là bạn bè của họ nữa. Đột nhiên, con thỏ lên tiếng. Tiểu Ly, mau thỉnh an sư phụ ngươi đi. Nghe vậy, Tiểu Ly liền quỳ xuống, chân thành hành lễ. Chân chân cũng lập tức quỳ theo. Băng tình nhìn một vòng, rồi cũng làm theo, quỳ xuống. Sư phụ, ngài cũng ở đây sao? Trùng hợp thật. Tiểu Ly mở miệng nói, gần đây ta tu luyện rất tốt, không tin ngài xem. Nói xong, Tiểu Ly vươn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, trên tay hiện ra hoa văn đại đạo. Gần đây ta đã mạnh lên rất nhiều. Con thỏ nói lần sau gặp được sư phụ, sẽ muốn nói là sư phụ có phương pháp giáo dục, như vậy sư phụ sẽ không cảm thấy khó chịu. Khổ Ngọ thường khẽ lắc đầu, có hiếu tâm, nhưng chưa đủ nhiều. Chân chân lập tức hỏi, sư công, ta cũng rất nhớ ngài, sao ngài lại tới hải ngoại? Khổ Ngọ thường nhìn bọn họ, rồi hỏi, các ngươi sao lại ở đây? Vì nghi thức, Tiểu Ly quỳ xuống. Chân thành nói, chúng ta đang tìm bảo tàng, nhưng bây giờ còn thiếu một nghi thức, cho nên chúng ta lấy đồ vật từ tay sư phụ. Đó chính là nghi thức, như vậy chúng ta mới có thể tìm thấy bảo tàng. Những người khác cũng gật đầu tán thành. Khổ Ngọ thường nhìn Tiểu Ly hỏi, bảo tàng? Đúng vậy, chúng ta vụng trộm đến đây chính là để tìm bảo tàng. Tiểu Ly nói, tinh thần tỉnh táo hẳn, chúng ta còn có một chỗ ở, nơi đó tụ tập một số người hỗ trợ tìm bảo tàng. Sư phụ có muốn đi qua xem thử không? Nghe vậy, Khổ Ngọ thường rất tò mò, bọn họ tụ tập những ai, mặc dù có chút phiền muộn, nhưng cuối cùng không thể không quản, dẫn đường đi, đi qua nhìn thử. Khổ Ngọ thường không muốn truy cứu thêm, dù sao cũng không thể không quản. Đứng lên đi, các ngươi đã có tu vi như vậy, sao lại cứ quỳ xuống hành lễ như thế? Khổ Ngọ thường mở miệng nói, vậy không được. A Ba nói, tôn sư trọng đạo, một ngày vi sư cả đời vi phụ, sao có thể không cho sư phụ hành lễ? Sư huynh biết được, đều muốn giáo huấn Tiểu Ly. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Chân chân gật đầu, đúng vậy, sư công chính là sư công, tu vi có liên quan gì? Khổ Ngọ thường thở dài, chính là như vậy, hắn mới cảm thấy khó chịu. Ví như trong tông môn, người kia cưới trưởng giáo, lại dẫn trưởng giáo đến hành lễ, hắn không thể nào chịu nổi. Người như chính mình phải cúi đầu hành lễ trước cường giả như vậy, đúng là tổn thọ. Những năm ở tông môn, sống qua mỗi ngày như vậy, không biết đã giảm đi bao nhiêu năm. Vẫn là hải ngoại tốt hơn một chút. Bây giờ hắn vẫn muốn trở về, chỉ là nếu như Tiểu Ly và những người kia có vấn đề, mình cũng có thể giúp đỡ, tốn một chút thời gian hỗ trợ xử lý. Dù sao trở về cũng sẽ bị trễ một chút. Sau đó con thỏ dẫn đường, chỉ dẫn bọn họ đến một nơi quen thuộc. Tất cả mọi người trên thuyền đều có chút lo lắng, không biết bọn họ muốn đi đâu. Tuy vậy, những người này đã lên tiếng, sao có thể không đi theo lý do đó? Lại nói, có cường giả ở trên thuyền, đối phương sẽ ra tay. Vì vậy, mọi việc đều không còn là vấn đề. Khi thuyền tiến đến một vùng biển quen thuộc, mấy người đã nhận ra nơi này. Bọn họ bắt đầu hoang mang. Chỗ kia, không phải là hướng đi của Di Động Đại Tông sao? Một người trên bung thuyền mở miệng hỏi. Những người khác phụ họa, họ cảm thấy như vậy là muốn nhắc nhở con thỏ. Sau đó, bọn họ nhận được câu trả lời đầy kinh ngạc, bởi vì bọn họ chính là muốn đi đến Di Động Đại Tông. Di Động Đại Tông, đó là nơi nào? Đó là một dạng tồn tại bá chủ hải ngoại. Nghe nói chỉ có những thế lực cực kỳ mạnh mẽ mới có thể đối kháng được với nó. Ở nơi đó, chỉ cần ra một người cũng là tiên nhân cường giả. Làm sao bây giờ lại có thể đến nơi đó được? Khổ Ngọ thường ở đây không có ai quấy rầy, nên hắn cũng không biết nên đi đâu. Dĩ nhiên, hắn biết đến Di Động Đại Tông. Đó là một thế lực không thể trêu chọc. Trước đây, vị nam tử kia đã đến, trong giọng nói mang theo sự cung kính và kính sợ. Tiên trưởng, chúng ta đã đến rồi. Đến rồi, Khổ Ngọ thường có chút ngạc nhiên. Lúc này mà đã đến rồi sao? Xem ra cũng không phải là quá xa. Sau đó hắn bước ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa, hắn cũng mê người. Trước mắt hắn xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo ấy tỏa ra một khí tức khủng khiếp. Dưới mặt đất của đảo dường như có những vật gì đó đáng sợ luôn sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào. Hơn nữa, trận pháp nơi này cũng mạnh mẽ hơn hẳn bình thường. Một số người đang tiến về phía này, mỗi người đều là cường giả nhân tiên trở lên, không ít người còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Tiên trưởng thật lợi hại, có thể trực tiếp đến Di Động Đại Tông. Đây chính là vùng biển bá chủ, chỉ có cường giả tiên trưởng như vậy mới có thể tới đây, nam tử kia nói, trong giọng nói đầy kính sợ. Khổ Ngọ thường sắc mặt âm trầm, im lặng suy nghĩ. Di Động Đại Tông, đó là nơi mình có thể tới sao? Sư phụ, chúng ta đã đến. Tiểu Ly ôm con thỏ cười nói, nơi này chính là tông môn của chúng ta. Vì năng lực của chúng ta chưa đủ, cho nên mới tôn sư huynh làm trưởng giáo. Tuy nhiên, đó chỉ là lừa sư huynh mà thôi, hắn không biết đâu. Khổ Ngọ thường nhìn vào một hòn đảo lớn, rồi hỏi, Di Động Đại Tông, đúng vậy, không biết là ai bắt đầu gọi như vậy, nhưng sau này cứ thế mà gọi. Tiểu Ly gật đầu, nhấn mạnh. Khổ Ngọ thường im lặng, vẻ mặt trầm tư. Trong lòng ông cảm thấy nặng nề. Chẳng mấy chốc, Thượng Quan Thanh Tố và nhóm người của nàng đã tới gần đội thuyền. Họ cảm thấy có chút kỳ lạ, vì Tiểu Ly và mọi người lại đứng cạnh một người trung niên, không ai dám vượt qua giới hạn. Điều này khiến họ không biết nên chào đón như thế nào. Khổ Ngọ thường cũng không biết phải đối diện với những người này như thế nào. Dù nhìn thế nào, ông cảm thấy mình phải hành lễ, nhưng hình như đối phương cũng không cần ông phải làm vậy. Mọi người đều lặng lẽ, không ai biết phải làm gì. Cuối cùng, Khổ Ngọ thường đi một bước về phía trước, khom người hành lễ. Gặp các vị đạo hữu, Tiểu Ly sửng sốt một chút, rồi mới nhận ra là phải hành lễ. Dù sao sư phụ hành lễ, mình cũng không thể đứng im được. Sau đó, hắn cũng theo lễ. Thấy Tiểu Ly và mọi người hành lễ, Thượng Quan Thanh Tố và nhóm người có chút hoang mang. Lễ tiết này là có ý gì?